Quyển 9, chương 1, Thái Tiêu Đế Quân. Ở quỷ tộc có ba quân, đầu tiên là Diêm La, thứ hai là Thái Tiêu và thứ ba là Địa Tạng Vương. Diêm La là danh hiệu của quỷ quân, bất kể là ai ngồi lên vị trí đó, tất cả mọi người trong quỷ tộc đều sẽ gọi hắn là Diêm La quỷ quân, xử lý tất cả mọi việc trong quỷ tộc. Thái Tiêu Đế Quân thống lĩnh âm binh và bảo vệ quỷ tộc, dưới trướng của hắn có 10 tướng Bà La Môn. Ngoại trừ Tập Phong mới phong, 9 người còn lại đều từng cùng Thái Tiêu Đế Quân vào sinh ra tử, tham gia không dưới 1.000 trận chiến lớn nhỏ, tình cảm rất sâu đậm. Sau khi Thái Tiêu Đế Quân quy tiên, bọn họ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, chứ đừng nói đến việc thừa nhận bất kỳ võ tướng nào đến tiếp nhận vị trí của Thái Tiêu Đế Quân. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dùng sức mạnh của chính mình để bình định ngã quỷ đạo, giết chết quỷ mẫu Phạn Thiên và quỷ vương Thập Giả, nhận được vô số vinh quang ở Tây Thiên, được chính Đức Phật phong là Tam Thiên Phật Đà. Nhưng Phật Pháp Kim Thân của hắn cũng lún sâu xuống mặt đất cùng với ngã quỷ đạo, không bao giờ bước ra được nữa. Kim Thân của hắn vĩnh viễn phải luôn canh ngã quỷ đạo. Trầm ngôn của hắn là: địa ngục chưa trống, thề không thành Phật, được truyền bá rộng rãi trên thế giới. Trùng Húc trước khi chết đã từng đến quỷ vực vài lần, nhiều âm sai cũng biết rằng hắn là trưởng giáo của Bạch Vân Quan, là một đạo sĩ có công đức vô lượng. Âm sai không đến bắt giam hắn, mà chỉ đợi hắn đến Diêm La Điện để nhận phán quyết về cuộc đời và phương hướng của kiếp sau. Xem như là đã rất nề mặt hắn rồi. Tại quỷ vực không phân biệt ngày đêm, không biết đang là lúc nào, Trùng Húc đi băng qua Uổng Tử Thành, vượt qua Vọng Xuyên, đi qua cầu Nại Hà. Ở cuối cầu có một nữ tử mặc đồ trắng, cầm một chiếc ô màu đỏ. Chiếc ô màu đỏ che gần hết khuôn mặt của nàng, hắn chỉ có thể nhìn thấy môi nàng nở một nụ cười nhẹ. Trên cổ tay trái của nàng là một chiếc vòng tay bằng ngọc mạ vàng óng ánh, được quấn quanh bằng một sợi tơ hồng. Điều này làm cho Trung Húc đột nhiên cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Là nàng sao? Trung Húc dừng lại và đứng trên cầu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Phía sau hắn có rất nhiều quỷ sai, đã mấy lần muốn tiến lên thúc giục hắn rời đi, nhưng lại nhìn thấy nữ tử áo trắng đứng đó không đi. Trên khuôn mặt tràn ngập sự thành kính và tôn trọng. Trong lòng Trung Húc chợt lóe lên một tia chờ mong, muốn tiến lên nói với nàng, nhưng hắn lại sợ không dám xác nhận. Nếu không phải nàng, hắn biết phải làm như thế nào đây? Dưới cầu Nại Hà, thuyền bè qua lại, người lái đò khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, mái tóc bạc phơ quanh năm suốt tháng phải lái đò, vóc dáng cơ thể cũng gầy gò còng lưng. Ngoại trừ những con số khác nhau được khắc trên những ngọn đèn âm u treo ở đuôi thuyền của bọn họ, gần như không thể nhận ra sự khác biệt. Nếu hắn uống canh mạnh bà để quên đi hết quá khứ của mình như một người bình thường khác, hắn cũng sẽ quên nàng. Nếu trở thành quỷ sai một phương hay một người lái đò, vậy thì sự tĩnh mịch vô tận ở nơi quỷ vực mười phương này cũng không phải là điều mà hắn mong muốn. Nàng từng nói hắn là người đã bỏ mạng cho 10 vị tướng của Bà La Môn, nhưng tại sao hắn lại trở về quỷ vực trong thân xác linh hồn, lại không hề nhớ được một chút ký ức nào? Có phải chỗ nào đã xảy ra vấn đề rồi không? Trưởng quay, chỗ này thật là thú vị. Tuy rằng nơi này rất tối tăm, không có ánh mặt trời, nhưng những linh hồn kia đều phát sáng. Trước kia ta chưa từng nhìn thấy nhiều linh hồn như vậy. Lúc này một nữ tử mặc y phục màu xanh ngọc bích, quấn hai búi tóc hình trăng lưỡi liềm, chạy đến bên cạnh nữ tử áo trắng, khua tay múa chân nói một tràng. Trùng Húc biết nữ tử này chính là Vấn Dược. Nữ tử áo trắng không đáp lời, chỉ phất phất tay, nói với nam thanh niên phía sau Vấn Dược. Tập Phong, người có biết đường đi ở quỷ vực không? Tập Phong mặc một bộ áo màu đen. Phía sau hắn ta còn có khoảng 20 người đi theo, tất cả đều mặc áo giáp. Dưới chiếc mũ sắt là một đám mây đen, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Từ thanh bội kiếm trên người có thể thấy, bọn họ là âm binh dưới trướng của 10 tướng quân Bà La Môn. Bọn họ không có ý thức của riêng mình, chỉ tuân theo sự sai khiến của ma khí trong tay tướng lĩnh. Bọn họ cũng không biết buồn, không biết vui, không có bi thương, cũng không chết được. Tập Phong hạ mắt cúi đầu gật đầu. Ta biết. Nữ tử áo trắng gật đầu chỉ vào Vấn Dược nói, dẫn nàng ta đi tham quan 18 tầng địa ngục đi, đừng vội quay về. Vâng. Tịch Phong vô cùng thành kính, tôn trọng đáp lại. Vấn Dược nghe nói có thể đi tham quan toàn bộ quỷ tộc, đã kích động đến không biết nên làm sao, không nói nhiều lập tức theo Tập Phong rời đi. Còn Trung Húc cuối cùng đã có thể xác nhận rằng người đứng dưới chiếc ô chính là trưởng quầy bí ẩn của y quán Kiến Tố, Bích Hương. Sao cô lại ở đây? Trung Húc bước nhanh xuống cầu, đứng trước mặt nàng. Ta đang đợi ngài. Bích Hương ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào, nụ cười ấy như để lộ ra ánh sáng rực rỡ trong bóng tối vô tận. Trùng Húc đột nhiên cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Địch Khương cất ô đi, chỉ vào một con đường đối diện với Diêm La Điện, nói với Trùng Húc, đi thôi. Trùng Húc bối rối và nghi ngờ hỏi, cô định đưa ta đi đâu vậy? Tiễn ngài đoạn đường cuối cùng. Địch Khương nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, qua ngày hôm nay, sau này trên đời sẽ không còn Trùng Húc nữa. Vốn dĩ Trùng Húc cao hơn Địch Khương một cái đầu, nhưng cố tình bước từng bước nhỏ và đi cùng nàng. Hai người đi cùng nhau, giống như lúc trước, đi về phía vực sâu của quỷ vực. Khi đi qua Diêm La Điện, bốn chữ thập điện Diêm La lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng âm ô màu xanh lam. Tất cả những linh hồn đang xếp hàng bên ngoài điện đều lộ ra ánh mắt nghiêm túc và kinh hãi. Khi âm xa nhìn thấy Địch Khương, lập tức chỉ đạo đám đông nhường đường. Địch Khương bình thản đi qua, nhưng Trung Húc lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đang hành lễ với cô. Khuôn mặt Địch Khương không biến sắc, cũng không giả vờ ngốc nghếch nữa, nói thẳng. Còn ngài thì sao? Ngài có thích người khác đối với ngài như vậy không? Trùng Húc suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Ta chẳng quan tâm. Thật sao? Ừ. Vậy việc tôn kính và hành lễ trước đó của bọn họ đều là lãng phí rồi. Địch Khương cúi đầu cười nhẹ, nói mà Trùng Húc nghe hoàn toàn không hiểu gì cả. Trùng Húc nhìn Địch Khương, từ đôi mắt đang tươi cười của nàng không hề nhìn ra một chút âm u nào, dường như vẫn đang rất vui vẻ. Sắc mặt hắn trầm xuống, đột nhiên thay đổi chủ đề lo lắng nói, thăm Trấn Yêu đã ra sao rồi? Địch Khương giữ người rồi nói, ta đã làm theo lời dặn của ngài, chôn Thái Tiêu Kiếm Tuế dưới bóng mặt trời của Hoàng Thành, cùng thành đã tạm thời an toàn. Thái Tiêu Kiếm Tuế? Trùng Húc cau mày rất là bối rối. Hắn đưa cho Địch Khương rõ ràng là Thái Tiêu Kiếm, tại sao lại biến thành Kiếm Tuế rồi? Địch Khương gật đầu trịnh trọng nói, thanh Thái Tiêu Kiếm mà ngài vẫn luôn sử dụng bấy lâu nay, thật ra chỉ là một tua kiếm treo ở phần cuối của chuôi thanh Thái Tiêu Kiếm thật mà thôi. Thanh Thái Tiêu Kiếm thật ở đây. Địch Khương vươn ngón trỏ chỉ xuống đất. Hả? Nó đã bị phong ấn ở phía dưới của 18 trùng ngục cùng với kim thân của Thái Tiêu Quân. Ngoại trừ Thái Tiêu Đế Quân thì không ai có thể điều khiển được nó. Ừ, thì ra là như vậy. Trùng Húc nghe thì có chút thất vọng. Thanh Thái Tiêu Kiếm là một mã khí tối thượng. Thần đáng tiếc khi hắn không thể sử dụng được Thái Tiêu thật sự, nhưng điều đó cũng hợp lý. Địch Khương lại nói, còn về phần tàn tích của Tháp Trấn Yêu, Ngọc Phu và Nam Miện đã tiếp quản nơi đóng quân của Tùng Âm. Bên ngoài tàn tích đã bị âm binh bao vây dày đặc, có hai người bọn họ ở đấy, sẽ không còn yêu ma nào tràn lên trần gian được nữa. Ngài có thể yên tâm được rồi. Nghe được Địch Khương trả lời bình tĩnh như thế, trái tim đang căng thẳng của Trung Húc mới buông lòng, trong lòng cũng rất khó hiểu. Ngọc Phu, Nam Miện với Tùng Âm, bọn họ là... Tùng Âm ngài đã gặp rồi, trên đỉnh đầu hắn có 6 vết sẹo màu vàng, Tháp Trấn Yêu là do hắn trấn giữ. Địch Khương nói như vậy, Trung Húc mới nhớ tới đêm đó, khi hắn sắp chết, có một hòa thượng từ ánh sáng vàng bước ra, cứu hắn. Hóa ra tên của hắn ta là Tùng Âm. Bọn họ đều là 10 tướng của Bà La Môn, địa vị tại quỷ tộc rất cao. Hóa ra ta đã từng gặp tướng lĩnh của Bà La Môn, vậy mà ta lại không thể nói chuyện với bọn họ. Trung Húc khẽ mở miệng, trong mắt mang theo sự kính sợ và khâm phục, trong lời nói tràn ngập hối hận. Điều này đã khiến Địch Khương phải nhún vai. Cô cười cái gì? Trung Húc khó hiểu. Địch Khương ho khan một tiếng, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, lát nữa ngài sẽ biết. Địch Khương dẫn Trung Húc đi qua 6 cõi do Diêm La trưởng quản. Dọc đường đi, không có bất kỳ ai dám tiến lên ngăn cản. Trùng Húc rất muốn hỏi rốt cuộc Địch Khương là ai, nhưng hình như hắn cũng không cần hỏi, bởi vì hắn có thể suy đoán rằng Địch Khương nhất định sẽ trả lời là ngài đoán xem, hoặc là lát nữa ngài sẽ biết. Nếu đã đến đây bình an vô sự, thì đương nhiên bản thân chính là người chết rồi, cho dù muốn làm loạn thì cũng chẳng thể làm loạn tới nơi tới chốn. Hai người đi qua núi thi, biển máu, xuyên qua tầng tầng địa ngục, rồi băng qua lục đạo chúng sinh, cuối cùng đi tới một cánh cửa đóng kín. Cổng thành cao 3 thước sừng sững giữa trời, chọc thủng tầng mây. Nhưng không biết vì sao, Trung Húc lại có thể nhìn xuyên qua mây mù và trông thấy tấm biển ngay phía trên cổng lớn. Trên đó có 3 ký tự lớn và phức tạp được viết bằng lối chữ cổ, ngạ quỷ đạo. Diêm La quản lý 6 cõi luân hồi, 6 cõi được chia thành thiên đạo, A-tô-la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo và nhân đạo. Luân hồi vào thiên đạo là những thiên nhân đã hưởng hết phúc đức, từ nay về sau sẽ không còn được hưởng phúc và ân huệ trong tam thập tam thiên nữa. Họ sẽ giống với 3 đạo chúng sinh cấp thấp và chịu đựng nỗi khổ luân hồi. Atula đạo có những cuộc chiến không ngừng nghỉ nhằm huấn luyện và bồi dưỡng âm binh, đồng thời trừng phạt những thành phần ma tộc và tiên nhân mất kiểm soát. Ngoài việc chấp nhận sự sai phái của Thái Tiêu Đế Quân và 10 vị Bái La Môn thì âm binh vĩnh viễn không được phép rời khỏi Atula đạo. Địa ngục đạo là cõi tối tăm nhất trong 6 cõi của quỷ tộc, trong đó được chia thành 18 tầng. Bởi vì mỗi tầng có một luật hình khác nhau, nên nơi này được tam giới gọi là nơi đen tối và tàn khốc nhất. Những ai bị đưa vào địa ngục đạo sẽ phải chịu đựng cái nóng, cái lạnh cực hạn và vĩnh viễn không thể tái sinh. Những kẻ rơi vào súc sinh đạo thì sẽ trở nên ngu dốt, vô tình và đần độn, hết thảy chỉ vì sinh tồn. Còn đặc trưng của nhân đạo là sinh, lão, bệnh, tử, oán hận và căm ghét, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không có được. Chúng lặp đi lặp lại và không bao giờ ngừng. Trong 6 đạo, chỉ có đạo thấp kém nhất, ngạ quỷ đạo là trống rỗng. Ngạ quỷ đạo vĩnh viễn tối tăm và ngột ngạt, chỉ khi núi lửa phun trào thì dung nham lan tràn dữ dội mới có thể mang lại một vài tia sáng le lói cho ngạ quỷ đạo. Ở trung tâm miệng núi lửa trong ngạ quỷ đạo có một bức tượng Phật bằng vàng, người luôn ngồi xếp bằng, xung quanh có đầy đóa sen trắng nở rộ. Người không có biểu cảm gì, không khóc cũng chẳng cười, thậm chí còn không bao giờ mở to mắt. Lẽ ra, người phải ở Tây Thập Tam Thiên và được chúng thần tôn kính sùng bái. Nhưng sau khi thành Phật, người lại nguyện ở lại lòng đất, phát đại nguyện, địa ngục không trống. Thế không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Người chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Trung Húc hỏi với vẻ không mấy chắc chắn. Địch Khương gật đầu. Trung Húc chắp tay vái lạy mình vàng của người 3 lần một cách thành kính rồi nói. Mặt mũi của người trông rất giống cô. Chỉ có điều là người không cười. Thật ư? Địch Khương đáp một tiếng thản nhiên và không để ý tới Trung Húc nữa. Nàng tiến lên vài bước rồi leo lên đài sen dưới mình vàng của Địa Tạng Vương. Ngay khi Trung Húc muốn khiển trách nàng thì hắn bỗng thấy nàng hái 3 chiếc lá trước tòa sen. Lá sen trong tay nàng hóa thành một dải lụa xanh rồi dần dần mở rộng như một làn gió xanh biếc. Nó phe phẩy trên mặt rồi thổi tóc rối tung khiến Trung Húc nhắm mắt lại theo bản năng. Một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ ập tới. Lúc Trung Húc gắng gượng mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Đây là một động tuyết được bao quanh bởi vô vàn băng tuyết. Ở trung tâm của động tuyết có một cỗ quan tài bằng thủy tinh, đường bao quanh bởi trùng trùng lớp lớp không khí lạnh giá và rét buốt. Mặc dù nhiệt độ xung quanh cực kỳ thấp, nhưng Trung Húc không hề cảm thấy lạnh lẽo. Địch Khương đi trước và tiến về phía quan tài thủy tinh. Khi nàng đẩy nắp quan tài thì Trung Húc cũng vừa tới trước chiếc quan tài đó. Một nam nhân với khuôn mặt dịu dàng và dáng vẻ yên bình đang nằm ngủ trong quan tài. Hắn mặc một chiếc áo trắng đơn giản, hai tay giao lại và đặt bên hông. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên với nam nhân này, Trung Húc đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn là ai vậy? Trung Húc khàn giọng hồi lâu mới hỏi thành tiếng. Địch Khương phủi lớp băng tuyết đọng nơi khóe mắt lông mày của người trong quan tài, sau đó bình tĩnh nói. Thái Tiêu Đế Quân. Thái Tiêu Đế Quân? Trung Húc đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy. Địch Khương gật đầu. Nhưng chẳng phải hắn đã mọc cánh thành tiên rồi sao? Tại sao Thái Tiêu Đế Quân lại có khuôn mặt giống hệt mình? Trùng Húc nhìn hắn như thể đang nhìn thấy thi thể của chính mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể liên hệ bản thân với Thái Tiêu Đế Quân. Vị Thái Tiêu Đế Quân tôn kính và tối cao thật sự, khác xa một trưởng giáo nghèo khổ và chán trường của Bạch Vân Quan. Nhưng diện mạo của bọn họ lại chỉ có một chỗ bất đồng duy nhất, là điểm đỏ thắm nhỏ chính giữa hai đầu lông mày của Thái Tiêu Đế Quân, trông nó như một viên ngọc bích màu máu. Dưới sự chiếu sáng của các bông tuyết xung quanh thì càng thêm chói mắt và rực rỡ. Có lẽ chính vì sự khác biệt này mà tất cả những người đã gặp Trung Húc đều không thể lập tức liên hệ hai người với nhau. Dù sao thì mọi người đều nói rằng Thái Tiêu Đế Quân đã mọc cánh thành tiên, hắn bỗ dĩ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Bây giờ ngài đã hiểu chưa? Địch Khương đứng ra một bên, lau một con dao găm dài bằng cánh tay. Trong tay nàng, con dao găm dần trở nên nhẵn nhụi và tỏa sáng bóng loáng. Con dao găm này giống hệt vật mà Trung Húc đã trao cho Địch Khương trước khi chết, nhưng cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt. Nếu con dao trước kia là một vật trong suốt bằng ngọc lưu ly, thì cái này lại là một khối kim cương có sức mạnh vô địch. Đế Quân. Địch Khương đưa con dao găm cho Trung Húc, rồi nói từng chữ một. Ngài vẫn chưa nhớ ra sao? Trung Húc vươn tay cầm lấy nó và kinh ngạc phát hiện ra bàn tay mình không hề đi xuyên qua con dao như khi chạm vào đồ vật khác. Hắn lại có thể cầm con dao găm này. Trong tay hắn Con dao găm dần dần dài ra và rộng hơn, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm sáng loáng. Cuối chuôi kiếm có buộc một chuỗi tua rua bằng bạc. Trùng Húc không thể ngờ rằng thanh bội kiếm mà hắn từng sử dụng chỉ là một sợi bạc. Giữa hàng ngàn hàng vạn tua rua bạc này, hắn càng không thể tưởng tượng mình lại chính là Thái Tiêu Đế Quân nắm giữ đại quân hùng hậu trong tay. Không thể nào, không phải ta, nhất định là có chỗ sai lầm nào đó. Trùng Húc ném Thái Tiêu kiếm xuống đất, thanh kiếm rơi khỏi tay hắn và biến thành một làn khói mỏng tang rồi biến mất. Trùng Húc cảm thấy đau đầu khủng khiếp, dường như có hàng ngàn hàng vạn lỗ hổng đang rối loạn trong tâm trí hắn. Nhưng rõ ràng là hắn không còn cơ thể nữa mà. Trùng Húc đau đầu như búa bổ, quỳ trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng đau đớn và thống khổ. Địch Khương lặng lặng đứng bên cạnh rồi chậm rãi khom người, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn nói rằng: "Ngài muốn sức mạnh, ta liền cho ngài sức mạnh, nhưng ta không thể làm gì với trí nhớ của ngài. Ta không biết ngài cất giữ ký ức của mình ở nơi nào, nhưng nếu ngài không nhớ thì ta sẽ chờ đợi cùng ngài, cho đến ngày ngài nhớ ra." Trung Húc ngẩng đầu lên, không còn thắc mắc tại sao tay nàng có thể chạm vào cơ thể mình nữa. Hắn chỉ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao nàng lại biết nhiều như vậy? Rốt cuộc cô là ai? Trung Húc hỏi với giọng điệu cầu xin. Hắn nắm lấy đôi bàn tay của Địch Khương như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Địch Khương nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn rồi trịnh trọng nói: "Thân thể phàm tục của ta tên là Địch Khương, pháp danh của ta là Trí Huệ, người đời đều gọi ta là Địa Tạng Vương." Trung Húc đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin nổi. Tại sao người không ở Tam Thập Tam Thiên mà lại ở dưới lòng đất, để rồi suốt ngày làm bạn với bóng tối và nhập thạch nóng chảy cùng với ác quỷ mười phương? Địch Khương khẽ mỉm cười thản nhiên đáp: "Vạn vật sinh thành đều tồn tại dựa vào vận khác, một khi thoát ly 12 căn duyên thì sẽ chứng nhập niết bàn. Ta còn chưa dứt bỏ thói thường thì làm sao có thể tới Tây Thiên để nhận công đức mười phương? Đế quân, ma tộc không thể thiếu ngài." Địch Khương dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta cũng không thể thiếu ngài." Trong những ngày tiếp theo, Địch Khương đưa Trung Húc đi khắp Quỷ Xuyên để tìm bạn bè tiên nhân. 10 vị tướng Bà La Môn lần lượt là Phi Mã, Vọng Thư, Ngự Nguyệt, Du Dực, Mang Giác, Liệt Túc, Ngọc Phu, Nam Miện, Tùng Âm và Tập Phong. Trong số đó, Trùng Húc đã từng gặp Phi Mã, Vọng Thư, Ngự Nguyệt, Du Dực, Mang Giác và Liệt Túc. Bọn họ đóng quân ở lối vào lục đạo nên khi rảnh rỗi sẽ đến tìm Trung Húc trò chuyện. Vì bị thương ở tháp Trấn Yêu mấy ngày trước nên bây giờ Tùng Âm còn đang dưỡng thương trong phủ đệ và đi lại khó khăn. Nhưng thật ra Trung Húc đã đến gặp hắn ta rất nhiều lần. Chỉ có điều mỗi lần gặp mặt, mấy người bọn họ cũng chỉ nói chuyện bình thường với nhau, vì vậy không thể khơi gợi bất kỳ ký ức nào cho Trung Húc. Mặc dù đôi mắt của các vị tướng đều tràn đầy mong đợi và phấn khích, thậm chí còn nhiều lần đỏ mắt và lệ rơi đầy mặt, nhưng Trung Húc vẫn không thể cảm nhận được những cảm xúc này. Còn Ngọc Phu và Nam Miện lại không thể gặp hắn vì họ đang đóng quân trong đống đổ nát của tháp Trấn Yêu. Về phần người cuối cùng, Tập Phong, bởi vì hắn ta là một vị tướng mới nên không thân quen với các tướng lĩnh khác, chưa bao giờ gặp mặt Thái Tiêu Đế Quân, vì vậy Địch Khương cũng không gọi Tập Phong tới gặp Trùng Húc. Vài tháng trôi qua, Trùng Húc vẫn giống y như trước và không có biến đổi nào. Người của Quỷ Quân tới hỏi han mấy lần, thấy Trùng Húc vẫn hoàn toàn không hay biết gì thì thở dài một hơi, sau đó không đến quấy rầy thường xuyên nữa. Còn Ma Tông, người vốn muốn thay thế vị trí của Thái Tiêu Đế Quân, lại ngẩng cao đầu một lần nữa. Hắn ta đi đứng hiên ngang và vênh mặt ưỡn ngực rêu rào khắp nơi để gây sự chú ý. Ma Tông tin rằng một ngày nào đó hắn có thể ngồi lên ngai vàng của Thái Tiêu Đế Quân. Mỗi lần Trung Húc nhìn thấy hắn ta, giữa hai người luôn có một mùi thuốc súng không thể giải thích được. Bọn họ đều không vừa mắt đối phương nên mâu thuẫn càng ngày càng bộc phát. Một ngày nọ, Trung Húc đang đi trên đường. Lúc này không có Địch Khương đi cùng. Ma Tông tùy tiện thi triển một pháp thuật nhỏ để treo Trung Húc lên cây suốt cả đêm. Mặc dù linh hồn không thể cảm nhận được sự đau đớn, nhưng Trung Húc đã mất sạch thể diện. Ngay cả một câu thần chú nhỏ nhặt cũng không thể hóa giải. Làm sao hắn có thể đường hoàng nói rằng mình là Thái Tiêu Đế Quân? Ngoại trừ nhìn thấy rõ nụ cười chế giễu trên khóe miệng Ma Tông, Trung Húc không thể làm gì khác. Thậm chí hắn không thể đứng ra chỉ trích Ma Tông. 10 vị tướng quân nhất định sẽ đứng về phía hắn và chắc chắn Quỷ Quân cũng sẽ ủng hộ Ma Tông. Còn Trung Húc không có bằng chứng lẫn sức mạnh thì làm sao có thể địch nổi hắn ta? Trung Húc trở lại Ngạ Quỷ Đạo, ngắt lá sen và tiến vào động tuyết. Hắn ngồi bên mép quan tài đóng băng, nhìn người đang ngủ say bên trong. Trung Húc thật sự muốn đánh thức hắn rồi nói rằng: "Ta không phải ngươi, ta không muốn trở thành ngươi, ta cũng không thể là ngươi được." Trước kia khi đối mặt với yêu ma quỷ quái, hắn tin rằng yêu quái đều sẽ bị giết chết, Không có ma quỷ thì không có sát sinh, kết thúc tồi tệ nhất là hy sinh bản thân, đó cũng được coi là cái chết có ý nghĩa. Sau đó Địch Khương lại nói với hắn rằng, làm người phải có tình có nghĩa, phải biết lắng nghe nhân tình thế thái và cần xử lý sự việc một cách trận trọng. Trùng Húc hiểu lời nàng, cuộc đời hắn cũng đã thay đổi. Đến bây giờ, nàng đột nhiên lại ném lên trên người hắn một gánh nặng mang tên quỷ tộc. Chuyện này có liên quan tới việc trị an của quỷ tộc, thậm chí là hòa bình của tam giới. Nó thật sự khó hiểu và khiến hắn bất lực. Dần dần Trung Húc không ra ngoài nữa, hắn cắt đứt liên lạc với mọi người và chỉ có Địch Khương mới được phép vào viện của Trung Húc trò chuyện cùng hắn. Một ngày nọ, Tập Phong dẫn Vấn Dược trở lại. Lúc này hắn mới nhớ ra ngày đầu tiên mình tới quỷ vực thì Vấn Dược đã bị Tập Phong dẫn đi ngay lập tức, đến tận bây giờ mới quay lại. Tập Phong không tiếp xúc nhiều với các tướng lĩnh khác, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến tiểu nha đầu Vấn Dược bên cạnh Địch Khương. Mấy ngày nay, hắn ta rất vui khi được lang thang và dạo khắp quỷ vực với Vấn Dược. Tình cảnh của hắn có hơi giống Trùng Húc, đều là vị trí bị mọi người dòm ngó như hổ rình mồi và mong muốn thế chỗ. Nếu hắn không có thực lực thì làm sao có thể đứng vững và có bằng hữu. Sự xuất hiện của Vấn Dược chắc chắn khiến Tập Phong rất vui mừng. Trong lòng Tập Phong, mặc dù Vấn Dược không nhận ra mình, nhưng hắn ta vẫn luôn nhớ tới hình ảnh tiểu nha đầu khám bệnh, phát thuốc trong khu ổ chuột. Nụ cười tươi tắn của nàng ta vẫn giống như trước kia, vô cùng thanh khiết và đáng yêu. Tập Phong cũng từng gặp Trung Húc ở nhân gian. Trước đây Trung Húc chỉ được coi là một đạo sĩ, nhưng bây giờ Tập Phong biết có lẽ Trung Húc chính là Thái Tiêu Đế Quân chuyển thế, một người đã biến mất từ lâu. Chỉ có điều ngay cả thân phận thật sự của Địch Khương cũng khó tin và kỳ diệu như vậy. Nếu so sánh Địch Khương với Trung Húc thì thân phận của hắn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Tập Phong tham kiến quan thượng. Khuôn mặt Tập Phong không có chút biến sắc, hai tay ôm quyền cúi đầu hành lễ. Trùng Húc ngồi trên bậc thềm và cầm một vò rượu trong tay. Hắn khẽ gật đầu và tiếp tục ngửa cổ uống rượu. Tập Phong trước mặt là một người oai hùng và tài hoa, khí phách hùng dũng, bất phàm và hoàn toàn khác với Hứa lão bá ở phủ Thái Bình. Dù biết rằng họ có cùng một linh hồn, nhưng thật khó để người ta có thể liên hệ hai người lại với nhau. Trùng Húc âm thầm thở dài, khó trách Vấn Dược không thể nhận ra hắn ta. Hơn nữa Vấn Dược vốn là người phóng khoáng vô tư nên đương nhiên không biết rốt cuộc Trung Húc tới đây để làm gì. Nàng ta thậm chí còn không biết rằng Trung Húc ở chốn phàm trần đã chết trong điện Thái Cực và không bao giờ quay về được nữa. Trung đạo trưởng, chúng ta tới đây đã bao lâu rồi? Vấn Dược ngồi xuống bên cạnh Trung Húc với vẻ mặt đầy thắc mắc. Trung Húc cũng không biết, ở đây không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Hắn cũng không thể phán đoán thời gian dựa vào chân lý mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Tại sao bọn họ lại gọi ngươi là quân thượng? Người mà là vua gì chứ? Thấy Trung Húc không trả lời và cũng không bận tâm về vấn đề này, Vấn Dược lại hỏi, người nói xem, chúng ta biến mất nhiều ngày nay như vậy, liệu vương gia có lo lắng cho chúng ta không? Ấy không đúng, ngày ấy sẽ không lo lắng cho chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ lo lắng cho trưởng quầy nhà ta. Vấn Dược tự hỏi, tự trả lời một cách say sưa. Trung Húc không có việc gì làm nên chỉ có thể lắng nghe. Hay là chúng ta trở về sớm đi, trưởng quầy nhà ta đâu rồi? Gần đây trưởng quầy thật sự xuất quỷ nhập thân, ở một nơi khổng lồ và mịt mù tăm tối như quỷ vực mà nàng ấy cũng không sợ lạc đường. Mặc cho Vấn Dược cứ lải nhải bên tai, Trùng Húc vẫn tiếp tục vùi đầu uống rượu trong sự buồn bực và chán trường. Chẳng mấy chốc, hắn lắc lư bầu rượu, phát hiện rượu đã cạn. Thấy vậy, Tập Phong lập tức khom người, mời hắn vào phủ đệ uống rượu. Trùng Húc không có việc gì làm cho nên hồ hởi đi theo. Phủ đệ của Tập Phong là một ngôi nhà bằng trúc, vốn là nơi ở của một vị tướng đã khuất. Căn nhà trúc nằm dưới chân một ngọn núi lửa, khác hẳn với ngọn núi lửa ở cõi ngạ quỷ, cái này trông nhỏ hơn nhiều. Vấn Dược chưa từng trông thấy núi lửa bao giờ, vì vậy nàng ta nhìn dòng nham thạch nóng chảy nhão nhoẹt và đỏ tươi đang chảy khắp núi rồi trố mắt nghẹn họng. Này, thứ này, cái thứ màu đỏ này là gì vậy? Nham thạch nóng chảy, Tập Phong giải thích. Vấn Dược vội vàng đưa tay chạm vào, chỉ nghe xèo một cái, ngón tay nàng ta lập tức như bị điện giật bật ra sau. Nhưng dù tốc độ có nhanh đến đâu thì bàn tay nàng ta vẫn nổi đầy những vết phồng rộp. Đau quá! Vấn Dược khóc không ra nước mắt, ôm chặt bàn tay bị đau và nhảy dựng lên. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy chứ? Ta không ở lại đây nữa đâu. Vấn Dược nhốn nháo ầm ĩ khiến Tập Phong không thể chịu được. Vì vậy hắn ta đành phải cáo lui với Trùng Húc rồi đưa Vấn Dược đi tìm đại phu. Trùng Húc ở trong phòng một mình, trên khay trước mặt có một chén rượu tùng hoa, hương rượu thơm nồng thấm đượm vào lòng người vô cùng tuyệt vời. Trùng Húc vừa uống rượu vừa đánh giá ngôi nhà trúc này. Trong phòng phía sau bức bình phong có treo một bức tranh. Theo tính khí của Trùng Húc, hắn sẽ không đi vào buồng trong. Nhưng Trùng Húc không biết bản thân bị gì khi hắn lại đi vòng qua bình phong, bước vào trong như bị ma xui quỷ khiến. Trong bức tranh là một nữ tử mặc áo trắng, đầu đội vương miện bằng hoa, và quanh eo là một chuỗi ngọc nhiều màu sắc rực rỡ. Tay trái của nàng đang cầm một đóa hoa sen trắng cong cong. Nàng đang mỉm cười giữa rừng hoa. Nàng trông giống Địch Khương, nhưng lại không quá tương đồng. Làn da của nàng không trắng như hiện giờ, nhan sắc cũng chưa nảy nở, nhưng ý cười trong mắt lại nở rộ như thể có thể xuyên qua bức họa. Không giống nàng của hiện giờ, đôi khi trong nụ cười của nàng còn chứa đựng sự ung dung và cao cao tại thượng. Địch Khương trong bức tranh mới là người thật, một người bình thường vẫn chưa đắc đạo và chưa nhập niết bàn. Trong đầu Trung Húc đột nhiên tràn ngập rất nhiều ký ức không thuộc về mình một cách mãnh liệt. Ví dụ, sau khi toàn tộc Ngạ Quỷ Đạo bị diệt vong, thú cưỡi của Thập Dạ là Tập Thần, một con ác long đã trả thù tam giới. Nó đã phá vỡ 12 trụ cột hình rồng trong thế gian, giải phóng 5 vị uẩn thần mang tai họa đến nhân gian. Ví dụ, bản thân hắn đã dùng sức mạnh của mình để biến thành một cột trụ hình rồng nhằm chống đỡ trời đất. Trước khi mọc cánh thành tiên, hắn đã phong ấn tất cả ký ức của mình vào bức tranh này, sau đó ném nó vào miệng núi lửa. Ví như, hắn từng mất sạch tâm sức tu luyện của mình vì lợi ích của tất cả chúng sinh trong tam giới. Nhưng thật ra, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn nữ tử trong tranh nói với chính mình rằng, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Nàng còn hận ta không? Hắn không biết, hắn cũng không dám biết. Địch Khương cùng quỷ quân nghị sự xong, lập tức trở lại phủ đệ của Trung Húc nhưng lại phát hiện hắn không ở đây. Tìm người hỏi một vòng nhưng đều nói chưa gặp qua hắn. Mãi đến khi Tập Phong phái ra một đám âm binh, cuối cùng mới tìm được hắn dưới một tàng cây trong Uổng Tử Thành, ở cửa vào quỷ vực. Sao ngài lại đến đây? Ai đưa ngài tới? Địch Khương nhanh chóng chạy tới, đi vòng quanh hắn một vòng, sợ hắn có cái gì sơ suất. Trùng Húc lắc đầu, thần sắc né tránh đáp. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút thôi. Trở về đi, sau này ta không ở thì ngài đừng ra cửa. Đám người Ma Tông mơ ước bảo tỏa Thái Tiêu Đế Quân đã nhiều năm, hiện giờ ngài còn chưa trở lại kim thân, làm gì cũng phải cẩn thận. Ừ. Trung Húc bình tĩnh đáp một tiếng, theo sau Địch Khương đi xuống dưới tầng dưới cùng. Trên đường đi, bọn họ lại gặp Ma Tông. Hắn ta dường như ở khắp mọi nơi. Khi Địch Khương ở gần thì hắn ta vẫn luôn tỏ ra cung kính lễ độ, tuy bất mãn với Trung Húc nhưng cũng sẽ không thất lễ với Địa Tạng Vương. Sau khi hành lễ với Địa Tạng Vương, hắn ta lạnh lùng liếc Trung Húc một cái, cười khẩy nói. Hiện giờ, Trọng Quỷ Tộc nổi lên một danh hiệu mới dành cho Thái Tiêu Đế Quân. Ngài có biết là cái gì không? Ma Tông không nói trực tiếp trước mặt Địch Khương, mà là đi đến bên người Trung Húc, thấp giọng cười nhạo nói. Nam nhân trốn sau lưng Địa Tạng Vương. Những lời này tuy chỉ là nói cho Trung Húc nghe, nhưng khi Địch Khương muốn thì dù chỉ là một chữ cũng không rơi mà truyền vào tai nàng. Sắc mặt Trung Húc không thay đổi, hắn cũng không thèm nhìn Ma Tông mà thong dong bước về phía trước. Ngược lại với phản ứng của Trung Húc, Địch Khương lại hơi sững sờ. Từ khi nào mà Trung Húc có thể nhịn như vậy? Địch Khương đi theo sau hắn, cẩn thận quan sát rồi nhận thấy được một chi tiết cực nhỏ. Trước kia Trung Húc thường đeo trường kiếm nên cổ hơi khúc về phía trước. Tuy không tính là gù lưng, có khí chất của đạo nhân trốn núi sâu, nhưng không thể gọi là hèn mọn tự ti. Mà bây giờ lưng hắn thẳng tắp, là dáng vẻ mà nàng chưa từng gặp qua. Không đúng, hắn không phải là Trung Húc, hắn là Thái Tiêu. Hai người một trước một sau đi trở về phủ đệ. Trong căn phòng bốn bề vắng lặng, Địch Khương rốt cuộc không nhịn được mà khàn giọng nói. Ta không trách ngài chuyện Thập Dạ, ngài không cần phải trốn tránh ta như vậy. Địch Khương nói xong, cơ thể Trung Húc bỗng cứng đờ, nhưng lại không trả lời nàng. Trong con mắt trong sáng của hắn chợt lan tràn áy náy và xin lỗi. Địch Khương biết suy đoán của mình không hề sai. Chuyện đó không phải lỗi của ngài, Địch Khương nói tiếp. Hiện giờ kẻ phạm sai đã bị trừng phạt, ta cũng nên vì bản thân đã từng nói những lời ác ý xúc phạm tới ngài mà xin lỗi. Địch Khương trầm mặc một lát, nói tiếp. Thật xin lỗi, là ta trách lầm ngài. Thái Tiêu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi hỏi. Người phát hiện từ lúc nào? Từ khi thấy thái độ của ngài khi đối mặt với Ma Tông. Thái Tiêu nhíu mày, thật sự là nghĩ không ra bản thân lộ ra sơ hở ở điểm nào. Địch Khương cười nhạt, chống cằm chậm rãi nói. Trước kia, khi thấy hắn ta, trong mắt ngài có phẫn nộ cùng căm thù. Nhưng hôm nay, ngài lại không hề phản ứng. Lúc đó ta biết, ngài đã trở lại. Địch Khương hơi ngẩng đầu, giữa ánh mắt nghi hoặc của Trung Húc, nở nụ cười sán lạn. Ngài sẽ không thèm để ý đến con kiến hôi, không phải sao? Thái Tiêu sửng sốt, chợt cười khẽ gật đầu. Người nói không sai, ta sẽ không. Thái Tiêu nói xong, đột nhiên nghiêng người đi về phía Địch Khương. Hắn vươn tay ôm chặt nàng vào lòng. Cái ôm này không phải đến từ hồn phách, mà là từ thân thể cường tráng hữu lực. Huyết sắc giữa chân mày hắn lập lè trong bầu trời đêm, lộng lẫy vô cùng. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Địch Khương cũng vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể, nhịp tim ổn định và mạnh mẽ là cảm thụ mà mấy trăm năm qua chưa từng cảm nhận được trên kim thân. Nàng đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã đợi được hắn trở về. Cái ôm này giống như cách hàng thế kỷ. Trưởng quay, chúng ta phải ở chỗ này thêm mấy ngày nữa vậy? Không biết vương gia có lo lắng hay không? Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Vấn Dược. Địch Hương giật mình cuống quýt đẩy Thái Tiêu ra. Tiếng bước chân của Vấn Dược dần đến gần, nàng ta trực tiếp đẩy ra cánh cửa khép hờ, cao giọng nói. Chúng ta đã rời đi lâu như vậy, vương gia nhất định là rất sốt ruột, chúng ta mau trở về thôi. Địch Hương không biết Vấn Dược có thấy nàng và Thái Tiêu ôm nhau hay không. Tuy cái ôm này đối với bọn họ chỉ là để cổ vũ lẫn nhau, thực sự rất bình thường, nhưng có thể dưới cái nhìn của Vấn Dược, nó sẽ bị hiểu thành một loại không trung thủy. Địch Khương quay đầu lại, nhìn thấy Vấn Dược bĩu môi, vẻ mặt khổ đại kiều thâm. Nghĩ hẳn là nàng ta ở quỷ tộc cảm thấy nhàm chán, mà không phải là vì nhìn thấy một màn vừa rồi. Ngược lại chính mình, lòng đầy kinh hoàng giống như thật sự bị bắt gian tại trận. Thật là buồn cười. Địch Khương vỗ vai Vấn Dược, đáp, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, tuy sắc trời bên ngoài vẫn là tối tăm, nhưng tiếng âm sai áp giải linh hồn, âm thanh quỷ đến quỷ đi trên đường phố đã náo nhiệt bất phàm, biểu thị một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên Thái Tiêu Đế Quân trở lại, tiếp nhận cả triều chúc phúc. Hắn mặc lên người bộ triều phục trước kia chỉ có khi triều kiến thiên quân mới có thể mặc. Vải lụa trắng làm nền, bên ngoài khoác lụa vàng, mặt trên có hoa văn tinh xảo, thắt lưng là sự kết hợp tinh tế giữa lụa và bạch ngọc, trên đỉnh đầu là bạch ngọc quan. Dưới ánh nến, mái tóc dài màu bạc càng thêm nổi bật, có vẻ hắn cực kỳ ôn nhuận. Người chưa từng gặp qua Thái Tiêu Đế Quân sẽ không nghĩ tới, quân chủ tượng trưng cho lực lượng và chiến tranh sẽ là một người mặt mày ôn nhuận. Bước đi vững vàng mà chậm rãi như vậy, vô luận Thái Tiêu Đế Quân đi đến nơi nào thì cũng đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ngay lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Tuy dáng vẻ của hắn không hề hung ác, nhưng chỉ khi có Địa Tạng Vương ở đây thì ánh mắt đạm bạc của hắn mới có thể bất giác lộ ra một chút ý cười. Thái Tiêu Đế Quân và Địa Tạng Vương Bồ Tát, một người tượng trưng cho tín ngưỡng, một người đại biểu binh quyền, lại thân mật khăng khít, không ai có thể ly gián. Quỷ quân tiền nhiệm đã từng có ý đồ ly gián quan hệ giữa hai người, nhưng kết quả lại là Thái Tiêu tình nguyện vũ hóa ngã xuống, cũng muốn chứng minh bản thân chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Địa Tạng Vương. Quỷ quân tiền nhiệm cũng bởi vậy mà bị phạt vào Atula đảo, trở thành một thành viên trong trăm vạn âm binh không có ý thức. Từ đó về sau, vô thường bất diệt, vô hỷ vô bi. Khi Thái Tiêu Đế Quân tới Diêm La Điện, Tiểu Diêm Vương tay phải chống đầu, ngồi dựa người vào ngự tòa, tay trái chạy đầu lâu của hai đứa trẻ mới chết. Tuy hắn cực lực muốn biểu hiện bản thân bình tĩnh thong dong trước mặt Thái Tiêu, nhưng bàn tay nhanh chóng chuyển động hai cái đầu lâu lại bán đứng nội tâm của hắn. Khi thấy Thái Tiêu Đế Quân, trong lòng hắn dù có sợ hãi nhưng với thân phận và địa vị của bản thân lúc này lại không cho phép hắn lộ ra sơ hở trước mặt thế nhân. Mời đế quân ngồi. Tiểu Diêm Vương vung tay làm động tác mời, ngay sau đó ngồi thẳng thân mình, tỏ ra thái độ cao cao tại thượng, bày ra tư thế chủ nhân. Thái Tiêu chỉ khẽ gật đầu, thong dong ngồi xuống, vừa không thất lễ cũng không lấy lòng, dáng vẻ lạnh nhạt thản nhiên giống như chẳng coi Tiểu Diêm Vương ra gì, rồi lại làm cho người ta không thể bắt lỗi. Khí thế và quyết đoán giữa hai người vừa xem đã phần rõ cao thấp. Tin tức Thái Tiêu Đế Quân trở về vừa truyền ra, sáu đạo quỷ tộc cùng chúc mừng. Cùng ngày tổ chức một loạt lễ mừng kỷ niệm. Tây Thiên Phật Tổ nghe nói chuyện này cũng phái ra 36 vị Phật Đà tiến đến quỷ vực tổ chức pháp sự để cầu chúc. Ban đêm, các Phật Đà đến, bọn họ mặc áo cà sa, đầu đội hào quang, trên tay hoặc kết ấn hoặc cầm hoa, hoặc cầm bát, hoặc cầm trượng, hoặc cầm bảo châu. Biểu tình của bọn họ đều rất hiền từ, mặc thiên y tương tư, tư thái tuyệt đẹp, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào trong mắt họ bọn họ. Bọn họ không giống sinh vật sống, mà như là những bức tượng bước ra từ trong tranh, không hề có cảm xúc. Đôi môi bọn họ liên tục đóng mở, khẽ phát ra phản âm. Phản âm sạch sẽ trang nghiêm, làm cho người nghe qua cảm giác tâm linh được gột rửa. Trong khoảnh khắc đó, người nghe cảm thấy mọi dục vọng tan biến, thế giới chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng sạch sẽ. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Địch Khương xoay người đi đến ngoài điện, nhìn bóng tối áp lực không bao giờ thay đổi trong quỷ thành, cảm thấy thế giới cực lạc mà Tây Thiên tuyên truyền lại là trống rỗng tẻ nhạt đến vậy. Ở nơi ai cũng thống khổ, dùng một ảo tưởng hư vô mờ mịt làm cho mọi người buông bỏ cái ác trong lòng, có phải quá mức ngây thơ hay không? Có điều, nàng cũng đã từng ngây thơ như vậy. Lễ kỷ niệm kết thúc, Địch Khương chuẩn bị dẫn Vấn Dược về nhân gian. Thái Tiêu không hiểu vì sao Địch Khương lại vội vàng như thế. Bọn họ gặp lại mới không đến một ngày, thậm chí hai người còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng. Thái Tiêu dựa vào cạnh cửa, tiện tay xây dựng một kết giới, vây Vấn Dược ở bên trong. Ngay sau đó, hắn đi đến bên người Địch Khương, đứng chắn trước mặt nàng hỏi. Người có cảm tình với hắn? Ai? Địch Khương sửng sốt. Vũ Thủy An. Sắc mặt Địch Khương thoáng chốc trầm xuống, trầm mắt lạnh như băng. Không có. Vậy tại sao người lại vội trở lại nhân gian như vậy? Vỏ kiếm của ngài vẫn còn ở Vũ Vương Phủ, ta thay ngài đi lấy về. Chỉ là bởi vì vỏ kiếm thôi sao? Đúng vậy. Vỏ kiếm kia không dùng cũng được. Địch Khương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn kiên trì muốn đi. Thái Tiêu không tiếp tục ngăn trở, hắn biết mình cũng không ngăn được nàng. Thái Tiêu thu hồi kết giới trả lại tự do cho Vấn Dược. Vấn Dược vẻ mặt ngây thơ không hề hay biết mình vừa bị giam cầm. Thấy Địch Khương đi ra, nàng lập tức vui sướng lôi kéo Địch Khương đi về phía trước, tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Thái Tiêu nhìn bóng lưng dần xa của hai người, cuối cùng cũng không kìm được, cao giọng hô to. Từ bỏ đi, người và ta đều là cùng một loại người, chúng ta sẽ không có được tình yêu. Bước chân của Địch Khương hơi khựng lại, nàng đứng im một lát rồi chậm rãi xoay người mỉm cười nói. Ta không yêu Vũ Thị An, nhưng không có nghĩa là ta không có tình yêu. Lúc Địch Khương nói ra lời này, biểu tình của Vấn Dược rất là kỳ quái, thậm chí còn có chút phức tạp. Vậy sao? Thái Tiêu cười khẽ, trong mắt rõ ràng là cười nhạo. Địch Khương bị ánh mắt của hắn chọc giận, nhíu mày nói. Trên đời này, Phật và Đạo, yêu và được yêu, căn bản không hề xung đột. Yêu có thể giúp con người hướng thiện, giống như mục đích của Phật Pháp. Chỉ cần yêu đúng người thì có gì mà không được. Chỉ có lực căn thanh tịnh mới là Phật Pháp vô biên hay sao? Ta thấy thần Phật đầy trời này, toàn ta không bằng. Địch Khương nói xong, Thái Tiêu thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, hắn mang theo vô tận bi thương cùng đạm bạc, lạnh nhạt nói. Hắn chỉ là một tử linh không có kiếp sau. Hắn không đáng để người bận tâm. Chính vì hắn là tử linh, cho nên ta mới hy vọng có thể làm cho cuộc đời duy nhất này của hắn an lạc vô lo. Thái Tiêu, ngài biết vì sao thế nhân luôn nói ngài thiết diện vô tư, bất cận nhân tình không? Thái Tiêu không trả lời. Địch Khương nói tiếp. Bởi vì ngài không hiểu trái tim của bản thân. Ngài luôn cho rằng vạn sự vạn vật đều có giá trị của nó. Ngài dùng giá trị để đo lường tất cả. Nhưng trên thực tế, cảm tình có lẽ thật sự tồn tại, chỉ là ngài không chịu thừa nhận mà thôi. Còn ta yêu thế giới này, yêu con người cũng yêu người yêu ta. Cho dù không phải tình yêu thì cũng sẽ có tình thân, tình bạn. Cho dù là cái gì, có vướng bận cũng không phải là chuyện xấu. Ngài quá để ý kết quả, sẽ mất đi niềm vui trong quá trình. Địch Khương nói xong không đợi Thái Tiêu trả lời, lập tức dẫn theo Vấn Dược đi qua lục đạo, xuyên qua 18 tầng ngục trở lại Uổng Tử Thành. Lúc nàng đi qua cầu Nại Hà, vừa đến gần Tam Sinh Thạch thì nàng chợt dừng bước, nhìn về phía chân đá. Từng sợi dây leo nhỏ màu đỏ mềm mại như sợi tóc quấn quanh chân tảng đá, hơn nữa còn đang có xu hướng bò lên trên. Thì ra, thật sự có dây leo đỏ làm bạn bên cạnh đá Tam Sinh. Chương 2. Nhà tù. Hôm nay là ngày thứ 236 Địch Khương rời đi. 236 ngày trước, Địch Khương ở trước Thái Cực Điện lộ ra năng lực của bản thân để phong ấn thiên yêu bách quỷ, khiến Vũ Thụy An chịu chấn động rất lớn. Cũng chính vì thế, nhận thức trước kia của hắn dành cho Địch Khương hoàn toàn bị đảo lộn. Địch Khương không chỉ là một người trong huyền môn, có lẽ thân phận của nàng là điều hắn không cách nào tưởng tượng được, cũng cao không thể chạm tới. Đêm đó, sau khi Địch Khương rời khỏi Hoàng Thành thì không biết đã đi đâu, hoàn toàn không có tin tức, ngay cả y quán Kiến Tố cũng biến mất vô tung. Đối diện tiệm quan tài biến thành một bức tường trống rỗng, góc tường là một cây đa che trời. Địch Khương và y quán của nàng biến mất chỉ trong một đêm, dường như 8 năm qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương, đều hóa hư vô cả. 180 ngày trước, Địch Khương đã rời đi gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, Vũ Thị An đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất cứ ai. Cả ngày trốn trong phủ uống rượu mua say, không hỏi quốc sự. Thần Chiếu giận không thể át, lập tức hạ mấy chiếu thư tuyên triệu hắn vào cung, nhưng lần nào hắn cũng làm như không nhìn thấy. Đến đêm 30 Tết, Vũ Thụy An bị thị vệ mạnh mẽ mang vào cung, buộc hắn tham gia yến tiệc, Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt mọi người sau khi Địch Khương rời đi. Hắn gầy đi rất nhiều. Trong yến hội, Vũ Thụy An chẳng nói một câu mà chỉ liên tục uống rượu. Đối với những biến hóa của Vũ Thụy An, Thần Chiếu xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Thái tử Vũ Dục xung phong nhận việc, thỉnh tấu thần hoàng nguyện đón Vũ Thụy An đến phủ thái tử để chăm sóc, nói bản thân nhất định có thể lôi hắn ra khỏi khói mù, bắt đầu cuộc sống mới. Thần Chiếu cho phép, mà đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của bà ta, khiến bà ta chìm trong hối hận cả nửa đời sau. Đêm đó, thái tử Vũ Dục và Trắc Phi Lưu Linh Nguyệt mang theo Vũ Thụy An say như chết về phủ. Sáng hôm sau, thi thể một nhà ba người Vũ Dục, Lưu Linh Nguyệt, Vũ Hữu bị hạ nhân phát hiện. Họ bị đâm, chém bởi vô số nhát kiếm, ngã trong vũng máu. Máu dưới thi thể đã khô cạn, hiển nhiên đã chết hồi lâu. Vũ Thụy An thì ngủ say trên chiếc giường bên cạnh, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Qua kiểm tra, vết thương mà thanh trường kiếm này tạo thành nhất trí với miệng vết thương trên thi thể của ba người. 179 ngày trước, vì có chứng cứ vô cùng xác thực, Vũ Thụy An bị bắt nhốt vào tù. Tin tức Vũ Thụy An giết hại cả nhà thái tử truyền ra, từ đó hắn thân bại danh liệt, bị thế nhân chửi rủa. Chờ đợi hắn là hình bộ định án, sau đó sẽ bị xử tử sau mùa thu. Tất cả mọi người đều rời bỏ Vũ Thụy An, ngay cả chính hắn cũng từ bỏ chính mình. Hắn không biết Vũ Dục chết như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Nếu thế giới này đã không có Địch Khương thì sự tồn tại của hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng ý tưởng này chỉ kéo dài chừng 3 tháng. Ấm no tư dâm dục, cơ hàn khởi đạo tâm. Tình yêu chỉ khi điều kiện vật chất đầy đủ mới sinh ra lãng mạn. Đó là một loại hưởng thụ về mặt tinh thần. Nhưng một khi ngay cả mong muốn sinh tồn cơ bản nhất đều trở nên khó khăn, buông xuôi theo những năm tháng cô đơn và bất lực, không còn ai có thể nhớ rõ một nữ nhân chưa từng thật sự có tình cảm hoặc đối xử chân thành với mình. Vũ Thụy An dần quên đi mặt mũi Địch Khương, cũng không nhớ rõ nàng từng hứa hẹn những lời thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ mỗi lần đối diện với ánh mắt đạm nhiên của nàng đều thấy trong đó có một bóng hình, chỉ là người kia không phải là mình. Hắn đột nhiên hối hận, chính mình từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ vinh quang thêm thân, từ bỏ quyền lực địa vị, đổi lại chỉ là lúc nàng rời đi, ngay cả một câu chào từ biệt cũng không có, cho dù chỉ là một câu nói cũng không. Thật là một chuyện cười lố bịch. 90 ngày trước, trong địa lao tối tăm không có ánh sáng mặt trời, rốt cuộc xuất hiện một tia màu sắc khác. Trưởng tôn Ngọc Minh, thân mang bệnh mặc, mặc một bộ xiêm y hồng nhạt đi vào nhà tù. Sau 3 tháng bị giam giữ, đây là lần đầu tiên Vũ Thụy An được ăn món ăn nóng hổi. Hình bộ buông lỏng trông giữ Vũ Thụy An để trưởng tôn Ngọc Minh có thể đến thăm hắn mỗi ngày. Nhưng kẻ xấu tâm cơ cũng nhân đó mà có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đám thuộc hạ cũ của Công Tôn Miểu và một số cấp dưới đắc lực chưa bị xử lý của ông ta liên thủ xây dựng một thủy lao ngay dưới đáy thiên lao dành cho Vũ Thụy An. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ nhốt Vũ Thụy An trong thủy lao 2 canh giờ, rét lại cùng dơ bẩn, khiến cho Vũ Thụy An không còn chút phong thái tiêu sái ngày trước, trở thành một người ngay cả khi nhìn thấy đều sẽ đi vòng qua. Trưởng tôn Ngọc Minh ngày nào cũng đến thăm, bẩm báo chuyện này với thần hoàng, nhưng bà ta lại chẳng có chút phản ứng, cũng không muốn đứng ra ngăn. Thậm chí trước mặt triều thần, bà ta còn tuyên bố Vũ Vương Thụy An kiêu căng ngoan cố, cần phải làm hắn mở miệng nói ra chân tướng tàn sát thái tử. Đêm đó Vũ Thụy An uống say, căn bản không nhớ rõ bất cứ cái gì, nên sao có thể khai ra được gì chứ. Hắn thậm chí còn không biết Vũ Dục có phải do mình giết hay không. Hắn không có lý do giết hại Tam Hoàng Huynh, nhưng sau khi say rượu, hắn không chắc mình có thể không khống chế hành vi của bản thân được hay không. Hắn thực sự không biết. Thần Chiếu không quan tâm khiến đám người đó càng thêm cản rỡ. Phía trước, mỗi ngày hắn bị nhốt trong thủy lao 2 canh giờ, biến thành mỗi ngày 6 canh giờ. Sau lại, đơn giản là cả ngày hắn đều bị nhốt trong đó. Từ lúc bắt đầu hắn chỉ bị ngâm mình trong nước, biến thành treo ngược trong nước, tai mắt mũi miệng đều dính đầy nước bẩn. Nhưng cố tình mỗi lần hắn sắp chết thì lại có người kéo hắn lên. Suốt mấy tháng, hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. 50 ngày trước, Vũ Thụy An đã quen với thủy lao, bị nhốt vào nhưng không còn kêu gào nữa. Ngay cả mỗi ngày nhìn thấy trưởng tôn Ngọc Minh đến thăm tù, hắn cũng có thể nói đùa trêu chọc nàng ta. Đôi mắt của trưởng tôn Ngọc Minh sưng đỏ, bôi chảy nước mắt lại mang theo ý cười, nhưng nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Đừng khóc, ta không sao. Vũ Thụy An bưng bát cơm, lau nước mắt trên mặt trưởng tôn Ngọc Minh. Về sau nàng đừng tới nữa, nơi này lệ khí nặng, không tốt cho cơ thể của nàng. Tuy Vũ Thụy An nói như vậy, nhưng trong lòng lại hy vọng nàng ta không bỏ rơi mình. nàng ta là người duy nhất thủy chung không rời không bỏ hắn, dù hắn có máu lạnh đến đâu cũng không nỡ thấy một nữ nhân mỗi ngày đều vì mình mà khóc hết nước mắt. Đáng tiếc cuộc đời hắn sắp kết thúc, đáng tiếc hắn còn cần một đáp án, đáng tiếc hắn còn chưa hoàn toàn quên đi người kia, người kia còn nợ hắn một đáp án, một câu từ biệt. Chương 3. Đỉa. Tháng 6 năm Tân Sửu, chỉ còn 2 tháng nữa là ngày Vũ Thụy An bị hành quyết. Trong 2 tháng này, nếu không có bằng chứng nào chứng minh Vũ Thụy An vô tội, hắn sẽ được ban cho rượu độc, lụa trắng hoặc dao găm để kết thúc cuộc đời mình trong lao ngục. Ngày nào trưởng tôn Ngọc Minh cũng đến đưa cơm cho hắn, đều là tự tay nàng ta làm, gần như mỗi ngày một món khác nhau. Nhưng nàng ta càng ngày càng gầy hơn, giống như một cành liễu yếu ớt lung lay trong gió, mảnh khảnh tựa không xương, giặc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, thậm chí Vũ Thụy An còn có thể nắm cổ tay nàng ta chỉ bằng một nắm tay. Nàng ta chưa bao giờ bôi son chát phấn, thế nhưng gần 2 tháng nay, ngày nào nàng ta cũng đánh một lớp phấn son thật dày, cố gắng làm cho sắc mặt của mình trông tốt hơn một chút. Nhưng Vũ Thụy An biết, có lẽ nàng ta cũng không sống lâu hơn hắn. Nàng ta đã dầu cạn đèn tắt, đại hạn sắp đến. Vũ Thụy An không đuổi nàng ta ra ngoài nữa, mà vừa ăn cơm, vừa im lặng nghe nàng ta nói chuyện, nói hết chuyện bên ngoài, rồi lại nói tới chuyện hôm nay viết thơ gì, thêu hoa nào. Hai chân của Vũ Thụy An sưng đen vì bị ngâm trong nước bẩn lâu ngày, đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ mà một đôi chân nên có. Hàng ngày chỉ khi nào trưởng tôn Ngọc Minh đến thăm thì hắn mới không phải ngâm người trong nước. Vũ Thụy An ngồi bên cạnh bàn, sau khi hắn ăn xong một chén cơm đầy, trưởng tôn Ngọc Minh lấy khăn tay ra lau miệng cho hắn. Đó là một chiếc khăn màu trắng sạch sẽ, bên góc khăn còn thêm một đóa hoa đỏ rực rỡ. Vũ Thụy An cầm khăn tay nhìn, nghi ngờ hỏi, đây là hoa gì vậy? Hình dáng rất lạ. Hoa bỉ ngạn. Trưởng tôn Ngọc Minh im lặng một lát, viền mắt đỏ hoe nói, tương truyền rằng loài hoa này thường nở bên bờ sông Tam Đồ, hoa và lá vĩnh viễn không được gặp nhau, nó đại diện cho những kỷ niệm, nỗi nhớ và những đau khổ vì vĩnh viễn không thể gặp nhau. Vậy sao? Cách nói này rất lạ. Vũ Thụy An không để ý mỉm cười. Trước kia hắn hoàn toàn khinh thường những thứ này, nhưng hiện giờ lại cảm thấy rất thú vị. Đau khổ vì vĩnh viễn không thể gặp nhau, đây chính là cách hắn yêu suốt nửa đời người. Ngoài cửa vang lên tiếng xích sắt, kéo kẹt một tiếng, lính canh ngục đẩy cửa đi vào. Phía sau hắn có 2 thị vệ lạ mặt đi theo, hoàn toàn không phải mấy người mà Vũ Thụy An gặp mấy ngày nay. Nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì khá giống với ngự lâm quân thủ vệ hoàng thành. Bọn họ khiêng một chiếc hộp sắt rộng một thước, lung đi ngang qua Vũ Thụy An và trưởng tôn Ngọc Minh. Hai người nhìn thấy trong hộp có chi chít những con sâu đen đang ngọ nguậy. Trưởng tôn Ngọc Minh hét lên, cuống quýt rụt vào lòng Vũ Thụy An. Vũ Thụy An vỗ vai nàng ta bảo, nàng ta đừng sợ. Vũ vương gia, hưởng thụ thật tốt nhé, ngài sẽ thích nó thôi. Hai người ném hộp sắt vào thủy lao rồi lập tức lui ra ngoài. Bọn họ không muốn ở lại nơi âm u ẩm ướt này dù chỉ một giây. Trưởng tôn Ngọc Minh dãy dụa đứng lên, đi đến bên cạnh thủy lao. Chỉ thấy trong nước đen kịt, có những bọt nước nhỏ cuồn cuộn nổi lên. Bốn vách tường xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều sâu đen lốc nhúc. Kìa, thứ kia, là gì vậy? Trưởng tôn Ngọc Minh như muốn ngất xỉu. Lính canh ngục thấy vậy thì bèn vội đỡ lấy nàng ta, nhưng lại bị nàng ta né tránh. Nàng ta chống một tay lên vách tường, tay trái ôm ngực, không ngừng thở dốc. Vũ Thụy An đi tới, nhìn thủy lao một cái rồi thản nhiên nói, đó là đĩa. Đĩa? Trưởng tôn Ngọc Minh bỗng mở to hai mắt. Nàng ta không hiểu rõ ý của hắn, nhưng chỉ nghe tên thôi, đã biết không phải thứ tốt lành gì. Lính canh ngục đứng bên cạnh lạnh lùng tiếp lời, đĩa thường được gọi là mã hoàng, dựa vào việc hút máu người để sống. Trưởng tôn Ngọc Minh a một tiếng, hai chân không chống đỡ nổi nữa mà mềm nhũn ngã về phía trước. Vũ Thụy An nhanh tay lại mắt ôm nàng ta vào lòng, mới tránh cho nàng ta bị ngất dưới mặt đất ẩm ướt xăm phủ đầy đỉa kia. Thấy đỉa bò ra khỏi hồ, lính canh ngục lập tức lùi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Ngọc Minh tiểu thư, ngài vẫn nên mau đi đi, đây là nhắm vào Vũ vương gia, không phải nhắm vào ngài. Làm sao trưởng tôn Ngọc Minh có thể chịu rời đi? Nàng ta gào khóc về phía cửa lao. Các người không được làm thế, Vũ vương gia là hoàng tử, là con trai trưởng của bệ hạ, các người không được đối xử với ngài ấy như vậy. Tiếng khóc thê lương của nàng ta vang vọng khắp phòng giam trống rỗng, thế nhưng đáp lại nàng ta lại là những tiếng cười nhạo như đang xem diễn từ ngoài cửa truyền vào. Lính canh ngục ở đây đều là do bộ hạ cũ của Công Tôn Miểu sai khiến, bọn họ hận không thể ăn thịt Vũ Thụy An, uống máu của hắn, chỉ cần không giết chết hắn là có thể tùy ý hành hạ. Đỉa chính là một trong số đó. Nó là một hình phạt giết người vô hình, ngay cả miệng vết thương cũng khó mà nhìn thấy được. Vũ Vương gia, ngài muốn tự đi vào hay là thuộc hạ áp giải ngài vào? Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh vừa âm trầm vừa hưng phấn của đám lính canh ngục. Cả người Vũ Thị An cứng lại trong phút chốc, sau đó tiến về phía trước từng bước một. Nếu nói tôn nghiêm là thứ duy nhất còn sót lại, hắn thể chết cũng sẽ bảo vệ nó. Đừng, ngài không được đi, ta không cho ngài đi. Trưởng tôn Ngọc Minh ôm chặt thắt lưng của Vũ Thị An. Vũ Thị An nắm lấy mu bàn tay nàng ta khẽ lắc đầu. Không phải bọn họ muốn xem trò cười của bổn vương sao? Bổn vương thà chết cũng không cúi đầu. Thay vì bị bọn họ áp giải, ném vào, còn không bằng tự mình đi vào. Ngài muốn đi đúng không? Được, ta đi cùng ngài. Chỉ cần ta bị thương, bọn họ sẽ không dám bỏ mặc ta. Dù bệ hạ có nhẫn tâm hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy vết thương trên người ta, người nhất định sẽ tin tưởng ta. Chắc chắn người sẽ không để ngài tiếp tục chịu khổ nữa. Trưởng tôn Ngọc Minh nhân lúc thân thể Vũ Thị An cứng đờ mà bất chấp nhảy xuống nước, để bản thân ngâm mình trong hồ nước chứa đầy đỉa. Cơn lạnh ập tới, trưởng tôn Ngọc Minh cắn chặt răng, không kêu một câu đau, cũng không nói một câu lạnh, chỉ có sắc mặt tái nhợt cho thấy nàng ta đã hết giới hạn chịu đựng. Vũ Thị An lập tức nhảy xuống theo, hai mắt hắn đỏ ngầu, ôm chặt nàng ta vào lòng rồi nâng lên trước ngực, cố gắng để đỉa và nước bẩn không chạm vào cơ thể nàng ta. Hắn dần dần cảm nhận được thứ nhẫn nhụi đang ngọ nguậy ở bàn chân, đầu gối, đùi hay thậm chí thắt lưng. Hai chân hắn rất đau, tay cũng mỏi nhừ, nhưng trong hồ nước tối tăm và lạnh như băng này, sự ấm áp của hắn chính là trưởng tôn Ngọc Minh không rời không bỏ, cũng giống như tấm lòng chân thành không sợ hãi của hắn đối với Địch Hương trước kia vậy. Hắn đột nhiên nhận ra rằng, những ngày như này, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể chạy trốn được. Sau khi bị cả thế giới vứt bỏ, sự tự do từng nắm trong tầm tay lại trở thành thứ quý giá và khó có được. Là hắn không biết quý trọng, lãng phí nửa đời người quý giá, đồng thời cũng đánh mất hạnh phúc vốn nên có giữa hắn và trưởng tôn Ngọc Minh. Là hắn mộng tưởng hão huyền, là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng hiện giờ, điều hắn hối hận nhất là trước khi chết còn liên lụy đến trưởng tôn Ngọc Minh. Chương 4. Gặp lại. Nửa năm sau khi Vũ Thụy An gặp nạn, Vũ Vương Phủ trở thành một đống đổ nát. Hạ nhân trong phủ đều nghỉ hết, chỉ còn lại một lão quản gia nửa tỉnh nửa điên. Mấy tháng nay, đêm nào Lưu Trường Khánh cũng thắp một ngọn đèn trong phòng Vũ Thị An, dường như chỉ cần có ngọn đèn kia nghĩa là vương gia vẫn còn ở đây. Sau khi trưởng tôn Ngọc Minh suýt nữa táng thân trong thủy lao, thần hoàng nhìn thấy vết thương của nàng thì quyết định đặc xá cho Vũ Thị An, bảo hắn trở về vương phủ tu dưỡng đến khi bị hành hình vào mùa thu. Đêm trước khi Vũ Thị An trở về vương phủ, Lưu Trường Khánh đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Sau khi thắp lên ngọn đèn cuối cùng, cơ thể ông ta ngã xuống làm đổ chân đèn, để lại một mồi lửa thiêu rụi hơn một nửa văng phủ. Lưu Trường Khánh chôn mình trong biển lửa, đêm đó bị thị vệ nghiền xương thành tro. Sáng sớm hôm sau, Vũ Thị An được thị vệ đưa về Vũ Vương Phủ, sau đó bị giam lỏng ở gian phòng phía đông hậu viện, cho dù người trong cung phái tới hầu hạ. Tuy Vũ Vương Phủ chỉ là một chiếc lồng giam lớn hơn trong thủy lao một chút, trong cái phủ cũng không có một gương mặt quen thuộc nào, nhưng đối với Vũ Thị An mà nói, cuối cùng hắn cũng được sống như một con người, thế nên vẫn đáng để vui mừng. Cuối tháng 6 năm Tân Sửu, Địch Hương trở lại phủ Thái Bình, đã 8 tháng kể từ khi nàng rời đi. Cuối phố Nam của phủ Thái Bình, Trường Sinh vẫn luôn chăm chỉ gấp giấy và lau quan tài suốt mấy tháng qua. Dù cậu biết Trung Húc đã chết, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm theo lời dặn của sư phụ khi còn sống. Mà trong y quán Kiến Tố, một nữ nhân giống Địch Hương như hệt đang tựa vào phía sau quầy, lười biếng lượt tập tranh. Địch Hương nhìn thấy nàng thì hơi kinh ngạc, vẫn giờ cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trưởng quầy, nàng là ai vậy? Vấn Dược ngẩn người, sau đó vội vàng tiến lên quan sát nữ nhân kia. Địch Hương giơ tay lên, nữ nhân kia lập tức hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất. Địch Hương rất khó hiểu, trong những ngày nàng rời đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao nàng vẫn còn ở y quán Kiến Tố? Dựa theo ý chỉ của nữ hoàng, lẽ ra hiện giờ nàng đã kết hôn với Vũ Thị An và đang ở trong Vũ Vương Phủ mới đúng. Nhưng nàng ta lại không. Nàng vẫn ở lại y quán Kiến Tố. Địch Hương đi vào y quán, tìm Thư Hương hỏi kỹ vài câu. Sau đó mới biết 8 tháng nay, Vũ Thị An chưa từng đến y quán Kiến Tố. Hắn bị giam trong ngục một thời gian dài và sắp bị hành quyết. Thư Hương cúi đầu, Địch Hương nhìn vào mắt hắn, đột nhiên giơ tay tát hắn một cái thật mạnh. Người đúng thật là làm chuyện tốt, tại sao không báo cho ta biết? Lá gan của ngươi cũng thật lớn mật. Thư Hương cúi đầu, che mặt không nói lời nào. Vấn Dự bên cạnh ngơ ngác nhìn, nàng ta chưa từng thấy Địch Khương tức giận. Dáng vẻ này của nàng quả thực còn hiếm lạ hơn việc núi không còn đất, nước sông cạn kiệt. Hơn nữa, đối tượng bị phạt lại còn là Thư Hương chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Địch Khương không trì hoãn nhiều, lập tức biến mất trong cửa hàng. Trong cửa hàng quan tài đối diện, Trường Sinh sững sờ nhìn, vẻ mặt kinh ngạc giống như ban ngày nhìn thấy thần tiên. Vấn Dược nhìn Thư Hương, Thư Hương không để ý đến nàng ta, cũng không thèm liếc nàng ta để lấy một cái, đã xoay người đi vào trong buồng. Địch Khương nghe tin Vũ Thụy An đã quay về Vũ Vương Phủ, bèn đi thẳng đến trước Đông Lâu Tiểu Tạ. Chập tối, lầu 2 Lâu Đông Tiểu Tạ lóe lên ánh nến nhỏ, hai thị vệ đứng im canh giữ ở đầu cầu thang. Canh phòng trông có vẻ lỏng lẻo, nhưng ngoài sân còn có một lượng lớn binh lính đóng quân. Tất cả những sắp đặt này đều để phòng ngừa Vũ Thị An vượt ngục. Địch Khương ẩn thân, sau đó chậm rãi bước lên lầu. Bên phòng lầu 2 có hai cung nữ giả danh. Địch Khương phất tay áo, bọn họ lập tức mềm nhũn mà dựa người vào tường ngã xuống, một chốc lát sau sẽ không thể tỉnh lại. Địch Khương đẩy cửa đi vào. Vũ Thị An mặc tẩm y mỏng ngồi bên cạnh bàn, trên mặt mọc đầy râu, đang ngẩn người xem một quyển trục trên bàn. Sau khi Địch Khương vào phòng, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ uể oải nói: "Ngọc Minh, thân thể cô còn chưa tốt, không cần phải." Khóe mắt Vũ Thụy An xuất hiện một góc váy màu xanh lá cây, đóa hoa hợp hoan lớn là hoa văn yêu thích nhất của người nọ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp 10 năm như một, không hề già đi một chút nào của Địch Khương. "Địch Khương." Vũ Thụy An nghẹn lời, một lúc lâu sau mới thốt lên một cái tên đã đọc qua hàng ngàn lần trước đó. Cái tên quen thuộc nhất, lại xa lạ nhất. Vũ Thụy An gầy đi, già đi, dung mạo khi xưa không còn nữa, thậm chí ngay cả việc đi lại cũng trở thành một hy vọng xa vời. Biển mắt Địch Khương đỏ lên, nàng hít mũi tiến lên ôm hắn vào lòng. Người trong ngực đã gầy thành da bọc xương, phần thân trên gần như không còn mấy lạng thịt, còn thân dưới bị ngâm trong nước một thời gian dài, nên làn da sưng tấy trắng bệch đã không thể nào khôi phục lại dáng vẻ như trước kia. "Ta đã về rồi." Giọng nói Địch Khương khàn khàn, thân thể run rẩy. Vũ Thụy An cảm nhận được một ít chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ. Toàn thân hắn cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. "Trở về? Nàng còn trở về làm gì nữa?" Vũ Thụy An thở dài một tiếng làm cho Địch Khương khó thở. Trong giọng nói của hắn đã không còn sự mê đắm và bao dung như trước. Chỉ có sự tĩnh lặng sau khi trải qua vô số thăng trầm. Dường như trái tim đã không còn bận tâm nữa. Vũ Thụy An đẩy Địch Khương ra, rồi nhìn chăm chăm vào mắt nàng, gần từng chữ, nói: "Lúc bổn vương gặp nàng, nàng đang ở đâu?" Địch Khương không trả lời, hắn lại nói tiếp: "Nàng là đang thương tiếc cho cái chết của Trung Húc, vội vàng siêu độ cho hắn, vội vàng tiễn đưa hắn một đoạn đường cuối cùng, đúng không?" Địch Khương không nói lời nào, nàng không thể phản bác. Mặc dù sự thật phức tạp hơn thế này, nhưng giản lược mà nói quả thực có thể giải thích như vậy. "Nàng dồn hết tâm tư vì Trung Húc, trong lòng nào có vị trí cho bổn vương. Địch Khương, bây giờ nàng trở về là vì cảm thấy bổn vương không thể thiếu nàng sao? Cho rằng, cho dù qua bao lâu, chỉ cần nàng vẫy tay là bổn vương vẫn có thể yêu nàng như trước kia." Địch Khương khẽ hé miệng, đứng chết lặng, hoàn toàn không nói nên lời. Dáng vẻ này của nàng, trong lòng Vũ Thị An càng khó chịu hơn. Hắn khàn giọng nói: "Hay là ta lại tự mình đa tình, nàng chỉ đến xem trò cười của ta thôi." "Không, không phải." Cuối cùng Địch Khương cũng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Mọi chuyện không phải như vậy." "Không phải thế nào? Cho dù ở giữa có xuất hiện hiểu lầm hay có lý do bất đắc dĩ nào đó, thì sự thật vẫn là nàng không hề để lại bất cứ câu nào đã biến mất 8 tháng. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều rời xa ta, để lại một mình ta chịu mọi tra tấn trong phòng giam tối tăm kia?" Khóe miệng Vũ Thụy An có vẩy máu. Sau khi đau khổ lên án Địch Khương, khóe miệng hắn lại bị rách. Máu tươi chảy xuống theo khóe miệng, trông cực kỳ bi thương. Viền mắt Địch Khương ửng đỏ, sắc mặt mờ mịt, lại không thốt ra nổi nửa lời giải thích. Vũ Thị An nhìn nàng một lúc lâu, muốn đọc cho ra được chút cảm xúc ngoài áy náy từ đôi mắt đẫm lệ của nàng. Thế nhưng hắn đã thất bại. Nàng chỉ đang thương hại hắn mà thôi. Nàng chưa từng yêu hắn, một chút cũng không có. "Thôi, không sao cả." Vũ Thị An thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Chỉ là ta rất muốn biết, nếu Trung Húc không chết, chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo kế hoạch ban đầu. Khi đó nàng định đối xử với bổn vương như thế nào?" Địch Khương nhìn Vũ Thụy An hít hít mũi. Đến lúc này, nàng không muốn giấu giếm hắn nữa. Nàng chậm rãi duỗi tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một mảnh giấy. Mảnh giấy kia nhẹ nhàng bay ra. Khi rơi xuống mặt đất, nó đã biến thành một người giống hệt Địch Hương, từ sợi tóc đến hai bên. Tóc mài rũ xuống, đều giống y như đúc. Nàng định dùng con rối như vậy để qua loa lấy lệ với ta? Vũ Thụy An trợn to mắt, trong mắt chứa đầy vẻ hoang đường. Nàng không phải là con rối, nàng là thân thể phàm nhân của ta. Địch Khương không thay đổi sắc mặt, chậm rãi nói. Nàng có linh hồn của mình. Ồ, có linh hồn của chính mình sao? Địch Khương gật đầu. Nàng sẽ khóc, sẽ cười, sẽ tự hào về ngài, sẽ cảm thấy hạnh phúc vì những gì ngài làm. Nàng không có oán giận và bất mãn. Thậm chí hai người sẽ không bao giờ phải cãi nhau. Trong cuộc sống sau này, giữa hai người sẽ chỉ có hạnh phúc và tốt đẹp, không có chút đau khổ nào. Lại còn có chuyện như thế này ư? Được, được. Địch đại phu đúng là cân nhắc chu toàn. Tốt lắm, tốt lắm. Nói xong, Vũ Thụy An đứng phắt dậy, gạt hết đồ sứ trên bàn xuống đất. Hắn gầm lên giận dữ. Bản thân ta rất kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt nàng, tất cả những kiêu ngạo đó đều trở nên không đáng một đồng. Vũ Thụy An bỗng chốc nổi giận, khiến cả người Địch Khương cứng đờ tại chỗ, không thể nào đáp lại. Sắc mặt Vũ Thụy An đầy thê lương, hắn cười khẩy một tiếng rồi nói. Mấy năm qua, ta vứt bỏ tất cả tự tôn của mình. Ta không uống hoa tiểu, không đi thanh lâu, không xã giao, thậm chí còn không cần ngôi vị hoàng đế. Ta chỉ cần nàng thôi. Ta vì nàng mà tới từ ấu cục giúp đỡ trẻ con, học cách nuôi mèo hoang. Đây đều là những chuyện ta cực kỳ chán ghét và khinh thường trong quá khứ. Thế nhưng vì nàng, ta sẵn lòng đi làm những chuyện đó. Ta muốn bước vào cuộc sống của nàng, tới gần trái tim của nàng hơn. Nhưng cho dù ta đuổi theo bước chân của nàng thế nào, ta cũng vĩnh viễn không thể với tới độ cao của nàng. Sau đó ta hiểu, nàng chưa bao giờ nói yêu ta, nàng cũng không thể yêu ta. Không phải vì ta không xứng đáng với nàng, mà là vì hai chúng ta không ở cùng một thế giới. Nàng không phải người phàm, mà ta lại vọng tưởng dùng sự vật thế gian để cảm động nàng, là ta ngu ngốc. Sau khi Vũ Thụy An nói hết những lời chất chứa trong lòng suốt mấy tháng qua, hắn suy sụp ngồi phịch xuống đất, mặc cho cơ thể bị mảnh vỡ đầy đất cứa vào, máu chảy đầm đìa cũng không thèm để ý tới. Vũ Thụy An ôm đầu, hai mắt ngấn lệ, giọng nói của hắn nghẹn ngào, mấy âm tiết cuối cùng gần như là phát ra từ trong khoang mũi. Địch Khương, là bổn vương sai rồi. Chương 5, Huệ Đằng. Địch Khương ở Vũ Vương phủ tới gần nửa đêm mới về. Vũ Thụy An nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Cả buổi tối, Vũ Thụy An không đáp lại nàng câu nào, dù nàng có nói gì đi chăng nữa hắn cũng không có phản ứng. Con phố lớn của phủ Thái Bình vắng hoe, chỉ còn mỗi tiếng gió vọng về trên đường xá. Địch Khương không sử dụng pháp thuật mà đi bộ về y quán. Y quán vẫn sáng đèn, trước cửa còn treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Đã 8 tháng qua, hai ngọn đèn lồng này chưa được thắp sáng. Hàng xóm láng giềng hầu như không nhìn thấy hiệu thuốc này. Ánh đèn bị dập tắt cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân của hiệu thuốc đóng cửa ngừng tiếp khách. Vào những lúc thế này, ngay cả trường sinh ở tiệm quan tài đối diện cũng không thể nào xác định được vị trí chính xác của hiệu thuốc. Vũ Thụy An cũng đã có lần tìm không ra y quán Kiến Tấu bởi vì thư hương không thắp đèn. Trường quay, uống trà đi. Vấn Dường chậm rãi bưng một ly trà đến cho Địch Hương. Địch Hương ngồi trong cửa hiệu với vẻ mặt u sầu. Thư hương quỳ dưới đất, hắn ta trông vẫn rất bình thản, không hề biết mình đã sai ở đâu. Trường quay, người đừng phạt thư hương nữa. Có ai ngờ đến quỷ vựng một chuyến lại mất nhiều thời gian như vậy đâu. Ta còn tưởng chỉ mới có mấy ngày thôi ấy. Vẫn giờ cố gắng bênh vực cho Thư Hương, khác hẳn với mọi khi. Hồi trước nàng ta thường ăn hiếp Thư Hương là bởi vì Địch Khương lúc nào cũng nghiêm khắc với mình, nhưng chưa bao giờ nặng lời với Thư Hương. Thế mà lần này, hắn ta lại ăn một bạt tai của Địch Hương, trông còn tội hơn cả những lần nàng bị mắng trước kia cộng lại. Vì vậy nàng ta lập tức thay đổi trận doanh, đứng cùng một phe với Thư Hương. Vẫn dừng hắng giọng bênh vực. Suy cho cùng cũng tại quỷ vực đêm ngày lẫn lộn khó phân biệt rõ ngày đêm, đâu phải tại lỗi của Thư Hương. Địch Hương không quan tâm Vấn Dược lại nhài gì, uống xong một hớp trà, nàng lạnh lùng nhìn Thư Hương hỏi. Từ lúc nào mà ngươi trở nên giống hệt Thái Tiêu vậy? Trước giờ ta không hề giống đế quân, Thư Hương lắc đầu nói. Nếu phải chỉ ra một điểm chung giữa ta và ngài ấy, thì đó chắc chắn là bọn ta đều đang suy nghĩ cho người, bọn ta làm vậy cũng chỉ vì người. Cho nên... người đơn phương thay ta cắt đứt liên lạc với Vũ Thụy An. Nếu người thật sự quan tâm tới vương gia như vậy, sao ta lại quyết định thay người được? Người giữ lại thân xác phàm trần ở nhân gian, tự cho rằng mình không phụ lòng vương gia đồng nghĩa, cũng lừa được chính bản thân mình. Nhưng mà, làm vậy có hiệu quả ư? Đây là cách người thương hại người phàm, nhưng có lẽ vương gia chẳng cần nó đâu nhỉ? Địch Hương cười khẩy, Vũ Thụy An có cần hay không, chả phải do người quyết định. Nếu người không nhiều chuyện, Vũ Thụy An đã chẳng đau lòng đến vậy. Sở dĩ đau lòng mang lại cảm giác đau là bởi vì nhớ. Nếu người cảm thấy ta làm sai, thì hãy xóa sạch ký ức nửa năm gần đây của Vương gia đi. Thậm chí là tất cả mọi người trong phủ Thái Bình luôn cũng được. Đến lúc ấy, Vũ Vương gia sẽ trở lại là Vương gia của trước kia. Người... Địch Khương cứng họng, trong mắt Thư Hương là sự kiên định, hắn ta đáp lại bằng giọng điệu hùng hồn mạnh mẽ, không hề có ý nói đùa. Vấn Dương đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc nổ của bọn họ lại sợ trưởng quầy tát hoặc đạp cho hắn ta một cái. Song may mắn thay, Địch Khương đã không làm vậy. Nàng im lặng, Thư Hương nói đúng, sở dĩ đau lòng mang lại cảm giác đau là bởi vì nhớ. Nhưng xóa đi ký ức của hắn rồi, hắn có được giải thoát không? Hắn có chấp nhận không? Sẽ không. Nếu mình ép hắn phải làm việc này thì cuộc đời của Vũ Thị An quá mức bi đát. Gần 8 tháng xa cách là một hiểu lầm do Thư Hương gây nên. Song điều này cũng nói lên rằng giữa hai người họ trước nay vẫn luôn tồn tại một mâu thuẫn không thể xóa nhòa. Bọn họ không phải là người của cùng một thế giới. Người mà Vũ Thị An nhớ thương mòn mỏi vốn không phải Địch Khương thực sự. Địch Khương thực sự là một kẻ không tim không phổi, không có lương tâm, cũng không có cảm xúc. Phận không độ người, chỉ độ mình. Chính nàng còn chưa giải thoát được cho bản thân thì độ người thế nào? Nàng chôn giấu kim thân dưới lòng đất, thậm chí còn không dám dùng thân phận Bồ Tát thật sự để đối mặt với thế nhân. Nàng trốn tránh, nàng bất lực, lòng nàng chứa đầy những hối hận và bất cam. Chỉ mỗi thập giả thôi mà người đã đau khổ bao nhiêu năm nay rồi, người không thể đắm mình trong đó nữa. Bọn họ đều là những kẻ không có luân hồi. Thư Hương nói xong, Địch Hương ngồi phịch xuống ghế tre. Vẫn dựa nghe hai người họ đối thoại, lúc hiểu lúc không, nhưng có một chi tiết khiến nàng giật mình. Thập dạ, là quỷ tử của ma vương và quỷ mẫu Phạn Thiên hùng mạnh nhất ngạ quỷ đạo, từng được ghi lại trên quyển sách kia ư? Vẫn dựa nghe hết câu chuyện rồi ghi tạc trong lòng, cuối cùng nàng ta cũng hiểu được tại sao hôm ấy ở tháp Minh Kính, Địch Khương lại thiêu hủy quyển cổ tịch kia. Hóa ra trong đó có ghi chép về cố nhân của Địch Khương. Sáng sớm hôm sau, một hòa thượng điên điên khủng khủng ăn mặc quái dị gõ trống minh oan trước cửa kinh Triệu Duẫn. Hắn tuyên bố rằng mình biết sự thật đằng sau vụ án Vũ Vương sát hại thái tử. Thần chiếu đích thân đón tiếp hòa thượng kia, từ diện mạo và cách ăn mặc của hắn, và ta nhận ra hắn chính là Huệ Đằng, đại đệ tử của quốc sư Đông Doanh Thích Thiện, người đã đấu pháp với Trung Húc trước điện Thái Cực. Thái tử điện hạ, thọ nguyên chóng tàn, vốn không sống được quá 20, vì chuyện này Công Tôn đại nhân mới mời sư phó đến tá mệnh cho ngài ấy. Để kiểm soát thái tử điện hạ, mỗi lần làm phép sư phó chỉ tá mệnh khoảng nửa năm mà thôi. Sau khi sư phó qua đời, thái tử điện hạ biết đại nạn của mình sắp tới nên mới cố tình vu oan giá họa cho Vũ Vương gia. Còn nguyên nhân vì sao ngài ấy phải làm vậy thì bần tăng không biết. Câu chuyện của Huệ Đằng khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, thần chiếu lại nghi ngờ. Cứ cho là Dục Nhi không thể sống quá nửa năm, vậy tại sao nó lại sát hại cả vợ con? Bởi vì... Huệ Đằng đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng hắn không muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao. Hắn cứ có cảm giác như sau lưng có người đang cầm dao buộc hắn phải phơi bày sự thật. Huệ Đằng chau mày, cơ thể vắt run. Hắn ta há miệng mấy lần rồi lại ngậm miệng, dường như không muốn nói về chuyện này chút nào. Xong cuối cùng hắn ta vẫn cắn răng đáp. Bởi vì thái tử điện hạ bị hiếm muộn. Vũ Hữu là đứa trẻ do Lưu Linh Nguyệt và một thị vệ sinh ra, chỉ để nhằm mục đích giúp Vũ Dục thuận lợi leo lên ngôi vị thái tử. Cái gì? Thần hoàng nổi trận lôi đình, gạt đổ ly nước trà. Người ăn nói sằng bậy. Huệ Đằng sợ đến mức chảy hết nước mắt nước mũi, hắn muốn kêu oan mà kêu không được. Hắn ta thật sự rất oan ức. Sau khi Thích Thiện qua đời, hắn ta cũng theo thị thần trở về Đông Doanh để thừa kế vị trí đại âm dương sư. Những tưởng từ nay về sau, thứ đang chờ đợi hắn ta sẽ là giường cao gối ấm, tay nắm trọng quyền. Ai ngờ chưa hưởng ngày lành được mấy tháng, sáng nay thức dậy mở mắt ra, đã thấy mình đang đứng ở phủ Thái Bình, tay còn bị khống chế phải cầm dùi đánh trống minh oan. Hắn ta thật sự không thể tưởng tượng nổi chuyện này, không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta dồn dày sổ toạc ra một đống chuyện bí mật liên quan đến thái tử, vì danh dự của hoàng thất, thần chiếu chắc chắn sẽ không để cho Huệ Đằng sống sót. Người vọng nghị hoàng tự, mưu mô khó lường. Người đâu? Lôi hắn ra ngọ môn, chém. Ngày hôm đó, Huệ Đằng bị thần chiếu lệnh chém, thi thể bị treo trước cổng thành. Thần chiếu tiếp tục ban chiếu thư tuyên cáo với thiên hạ, Thích Thiện có mưu đồ thâm sâu, nhiều lần ám sát hoàng tộc. Đại đệ tử của ông ta là Huệ Đằng gây nội loạn trong hoàng thất, sát hại Vũ Dực rồi giá họa cho Vũ Vương. Tội lớn khó tha, hôm nay sẽ khởi binh sát phạt Đông Doanh. Cuối cùng chiến tranh vẫn không xảy ra bởi vì Đông Doanh đã chủ động bồi thường hàng triệu lượng bạc để đổi lấy quốc thư xây dựng lại mối quan hệ giữa hai nước. Vũ Thụy An được sửa lại án sai, một lần nữa lấy lại phong hiệu Vũ Vương, đồng thời cũng nhận được ngàn dặm đất phong ở phía nam Vân Mộng Trạch và 10 tòa thành trì. Suốt nửa năm lao ngục tai ương và hàng trăm ngày không ngủ không nghỉ, hắn đã thấy rõ bản chất của tất cả những người bên cạnh. Người thương lạnh nhạt, người thân coi thường, chẳng có lấy một người bạn. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không mềm lòng nữa. Những kẻ đã bỏ đá xuống giếng trong lúc hắn xa cơ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chương 6. Đại hôn. Ngày Vũ Vương Phủ mới được xây xong, Địch Hương dẫn Vấn Dược đến chúc mừng. Sự xuất hiện đột ngột của Địch Hương khiến cho tất cả quan viên trong triều bất ngờ vô cùng. Ở đây ai cũng biết rõ chuyện Vũ Thị An vì nàng mà không màng cơm nước suốt 2 tháng ấy. Nếu nói nàng ham thích quyền quý, thế việc nàng rời đi lúc hắn phong quang nhất phải giải thích thế nào? Bảo nàng không có ý đồ khác, thì tại sao đến khi hắn thoát nạn nàng mới xuất hiện? Sự thật ra sao? Ngay cả người có chức vị cao như tả tướng cũng tò mò không dứt. Nhưng ông ta lại không thể hỏi thẳng người trong cuộc được. Điều duy nhất có thể khẳng định là Vũ Vương gia không còn say đắm cô gái dân gian này nữa. Đừng bảo nói chuyện với nhau, họ còn chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần. Địch Khương đến tặng quà rồi đi ngay. Còn Vấn Dược hồn nhiên vô tư lại không hiểu hai người họ xảy ra vấn đề gì. Nàng ta cười đùa rồi nói vài câu chúc mừng Vũ Thụy An. Vương gia, vương phủ mới sửa xong nhìn đẹp ghê, chúc mừng ngài. Vấn Dược thấy Vũ Thụy An không đáp lời, bèn bước lên phía trước nói. Nghe nói ngài có đất phong rồi, cỡ ngàn dặm lận đấy. Lúc nào ngài dẫn ta vào trường quay đi tham quan nhé. Đất phong? Đất phong nhiều hơn nữa thì thế nào? Vũ Vương Phủ mới được tu sửa lớn hơn, tinh xảo hơn phủ cũ thì có ích lợi gì chứ? Mọi người đều đã không còn ở đây nữa, thế thì có gì đáng để chúc mừng đâu. Vũ Thụy An hở hững lùi ra phía sau, hắn mỉm cười với nàng ta một cách lạnh nhạt, rồi xoay người thăm hỏi những vị khách bên cạnh, tỏ ra rất xa cách. Vương gia làm sao thế? Vấn Dược bối rối nhìn Vũ Thụy An rồi lại nhìn bóng lưng của Địch Hương. Nàng ta cảm thấy bầu không khí thân mật giữa hai người này đã biến mất. Hai người họ tự dưng cứ như hai người xa lạ vậy. Vấn Dược, đi thôi. Địch Hương dừng bước, xoay người gọi nàng ta. Vấn Dược đành phải vâng lời chạy theo Địch Hương. Nàng ta đi được 3 bước, quay đầu lại, vẫn chỉ thấy mỗi bóng lưng của Vũ Thụy An. Bóng lưng của hắn giờ đây trông rất gầy yếu và cô độc, đã không còn anh vĩ như hồi xưa. Sau khi Địch Hương rời đi, Vũ Thụy An đột nhiên gồng không nổi nữa. Hắn bèn từ biệt mọi người, trở về nội đường rồi loạng choạng ngã xuống đất. Chán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, cơn đau ập tới vì hắn phải đứng trong thời gian dài. Đôi chân đau đớn khiến hắn hoàn toàn không thể đứng lâu được. Trước mặt người ngoài, hắn chỉ cố tỏ vẻ cứng cỏi cười đùa được nửa canh giờ là cùng. Hơn nữa, những quan viên tới chúc mừng, bên ngoài ai cũng mang nụ cười hiền hòa thân thiết. Nhưng những kẻ đã âm thầm dùng mọi thủ đoạn ám hại hắn cũng đang ở trong số này. Hắn sẽ không để lộ bất kỳ yếu điểm nào trước mặt bọn chúng. Đêm đó khi các tân khách đã ra về, Vũ Thụy An bèn dặn dò quản gia mới tới mang quà của Địch Khương ra cho hắn. Quà tặng là một chiếc hộp nhỏ bị đè bên dưới rất nhiều lễ vật. Quản gia phải tìm mãi mới thấy chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt này. Vũ Thụy An mở quà ra thì thấy một viên thuốc đen xì chỉ to bằng đốt móng tay nằm trong hộp. Thấy viên thuốc, hắn nhếch môi thầm nhủ, ta biết mà. Rồi lập tức lấy nước ấm trên bàn để uống thuốc. Đôi chân vốn đã tê liệt của hắn dần dần xuất hiện chút thay đổi. Các tĩnh mạch phình to từ từ mềm ra, cơ bắp bị teo nhỏ một lần nữa mọc lên, thậm chí những vết sẹo do đỉa cán cũng đã biến mất tăm. Quả nhiên nàng ấy sẽ cứu mình. Chỉ một viên thuốc đã có thể xóa sạch những tổn thương hắn từng phải chịu đựng. Nàng ấy à, đúng là không có gì mà nàng không thể làm được. Vũ Thụy An ngồi ở trên giường, cười đến mức đỏ cả mặt như thể vừa khám phá ra bí mật lớn nhất trên đời này vậy. Vấn Dược và Địch Khương ẩn thân đứng ngoài cửa sổ. Qua khe hở từ cửa sổ, Vấn Dược thấy Vũ Thụy An cười điên cuồng như thế bèn hỏi. Trưởng quay, vương gia bị làm sao thế? Địch Khương trầm mặc, khuôn mặt u sầu đến mức có thể trích ra mực. Nửa tháng sau, Vũ Thụy An thỉnh trì tứ hôn. Đầu tháng tới hắn sẽ thành thân với trưởng tôn Ngọc Minh, con gái của tả tướng. Cả thần chiếu và tả tướng đều không đồng ý. Nguyên nhân chỉ đơn giản là vì trưởng tôn Ngọc Minh đã nằm liệt giường nhiều ngày, nàng ta sắp chết đến nơi rồi. Đừng nói kết hôn, giờ phút này ngay cả việc mở mắt với nàng ta cũng là hy vọng xa vời. Vũ Thụy An khăng khăng muốn cưới nàng, hắn đã mang theo sính lễ phong phú và quỳ gối trước cửa phủ tả tướng 3 ngày liên tiếp, nhưng tả tướng vẫn không đồng ý. Khi nữ hoàng nghe tin Vũ Thụy An đã quỳ trước phủ tả tướng 3 ngày, bà đã ra lệnh giới nghiêm khu vực gần đó, không cho phép dân chúng vây xem. Nửa đêm ngày thứ 3, Địch Khương ra khỏi con hẻm, đứng trước mặt Vũ Thụy An. Đêm hôm khuya khoắt, Xung quanh tối om, giữa màn trời chẳng có lấy một vì sao. Một hàng đèn lồng đỏ thắp sáng trước phủ tả tướng càng khiến nhan sắc độc nhất trên đời của Vũ Thụy An nổi bật hơn. Địch Khương đứng ngược sáng, nàng cúi đầu nói với hắn, cho dù là minh hôn, ngài cũng phải kết, đúng không? Ừ. Vũ Thụy An đáp lại chắc như đinh đóng cột, không hề chần chừ. Nhưng ngài vốn không yêu nàng ta. Địch Khương nhả từng chữ, giọng điệu mang theo sự kiên định và chắc chắn, không chừa cơ hội phủ nhận. Nhưng Vũ Thụy An lại cười. Địch Khương, nàng chẳng biết gì hết. Mong nàng đừng tự cho là mình đúng. Bổn vương yêu Ngọc Minh, cũng như nàng ấy yêu bổn vương vậy. Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp. Bổn vương đã buông tha cho nàng. Sau này mong nàng đừng quấy rầy bổn vương nữa. Bổn vương chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường với Ngọc Minh thôi. Địch Khương trầm lặng hồi lâu rồi bình tĩnh nói. Ngài muốn một cuộc sống bình thường mà lại đi kết hôn với Trường Tôn Ngọc Minh. Người đời ai mà không biết Trường Tôn Ngọc Minh là Thái tử Phi, là hoàng hậu tương lai của nước Tuyền Vũ. Hình như tâm tư của ngài đã phơi bày quá rõ ràng rồi. Phơi bày quá rõ? À, rõ cái gì cơ? Vũ Thụy An đứng lên, cười khẩy nói. Nửa năm qua, bổn vương đã trải qua những gì nàng có biết không? Bổn vương đã nếm trải đủ kiểu ấm lạnh của thế gian rồi. Khoảng thời gian ấy chỉ có một mình Ngọc Minh luôn kề bên bổn vương. Bổn vương không thể làm gì cho nàng ấy, chỉ có thể thỏa mãn tâm nguyện lớn nhất của nàng ấy mà thôi. Dù cho linh hồn của nàng đã sắp thuộc về tử phủ, bổn vương cũng phải để nàng trở thành thê tử của bổn vương, để tên của nàng và bổn vương vĩnh viễn ghi tạc trên gia phả hoàng tộc. Ngài nói láo. Địch Khương vừa định nói tiếp, Vũ Thụy An đã nhanh chóng khoát tay ngắt lời nàng. Không phải ai cũng ham thích quyền quý. Vũ Thụy An nhếch môi cười giễu. Hắn khịt mũi nói, nàng nhìn đi, bổn vương bị cầm tù, Ngọc Minh dốc hết công sức cũng không thể lật lại bản án cho bổn vương. Nếu người đó là nàng thì sao? Chuyện này được xử lý đơn giản hơn nhiều nhỉ? Hòa thượng kia là do nàng tìm đến đúng không? Bắt Huệ Đàng nói ra chân tướng chẳng qua chỉ là một cách nhấc tay với nàng mà thôi. Nếu thật sự muốn quyền thế thì bổn vương sẽ nắm chặt nàng trong tay, tuyệt đối không buông bỏ nàng, chứ sao lại đẩy nàng ra? Đó là bởi vì ngài biết, ta sẽ không để ngài muốn làm gì thì làm. Ồ. Muốn làm gì thì làm sao? Rốt cuộc bổn vương đã làm gì để nàng cảm thấy như vậy? Bây giờ bổn vương chỉ muốn cưới người con gái mình yêu, chẳng lẽ không được hay sao? Địch Khương, bổn vương đã dành cả thanh xuân cho nàng, nàng còn hoài nghi bổn vương. Nhưng người ngài yêu vốn không phải Trường Tôn Ngọc Minh. Không phải Ngọc Minh, nàng dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Vũ Thụy An lạnh nhạt hỏi. Địch Khương im lặng, nàng chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Vũ Thụy An lại nhếch môi mỉm cười. Nàng định nói rằng bổn vương yêu nàng, có phải không? Địch Khương vẫn giữ im lặng không trả lời, nhưng sự khẳng định trong mắt nàng cũng đủ để khiến Vũ Thụy An phải bật cười. Địch Khương à Địch Khương, nàng quá tự đại. Vũ Thụy An tuy cười nhưng ánh mắt đầy phẫn hận, hắn ung dung đáp. Không sai, bổn vương thừa nhận nàng rất đặc biệt, bổn vương đã từng say đắm nàng suốt 10 năm. Nhưng mà bây giờ, người bổn vương yêu chỉ có Ngọc Minh. Gần 200 ngày qua, Ngọc Minh đã khóc cạn nước mắt vì bổn vương. Nàng ấy đã thỉnh cầu tất cả mọi người, mặc dù nàng chỉ cần nhích đầu ngón tay một chút là có thể làm được chuyện nàng ấy vĩnh viễn không làm nổi, nhưng về phần tình nghĩa, nàng vĩnh viễn kém xa nàng ấy. Với nàng, bổn vương chỉ là một con kiến hồi nhỏ nhặt, nhưng với Ngọc Minh, bổn vương lại là duy nhất, và nàng ấy cũng là người duy nhất mang đến cảm giác ấm áp cho bổn vương trong những tháng ngày này, cho bổn vương biết nếu là nàng sẽ lựa chọn thế nào. Không chờ câu trả lời của Địch Khương, Vũ Thị An đã nói tiếp. Cả đời này, không phải Trường Tôn Ngọc Minh, bổn vương không lập gia đình. Đêm đó, Địch Khương không trở về y quán mà đến thủy lao. Nước trong thủy lao đã cạn, Địch Khương vươn tay, bóng người của Vũ Thụy An lập tức xuất hiện trong màn sương dâng lên. Trong bóng tối, trong trắng trong mắt Vũ Thụy An vốn chỉ hơi đỏ, nhưng căn phòng giam u ám càng khiến màu đỏ trong mắt hắn đậm hơn, vô cùng đáng sợ. Tay hắn bị trói trên tường, nửa người dưới, ngày ngày ngâm trong dòng nước đen nhánh. Lạnh đến mức cả cơ thể hắn phải run lên. Hắn cũng đã gần như chết lặng trước cơn đau rồi. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, chỉ có Trường Tôn Ngọc Minh đến thăm nom hắn. Dưới hồ nước có rất nhiều đỉa, nàng ta cũng cố gắng phớt lờ chúng để đồng cam cộng khổ cùng hắn. Có lẽ mình thật sự đã hiểu lầm hắn. Vũ Thụy An cưới Trường Tôn Ngọc Minh không phải vì quyền lực hay địa vị. Hắn làm như vậy thực lòng chỉ vì tình yêu. Địch Khương trở lại y quán kiến tố. Nàng suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng mở trang của Hoa Thần Lục ra, viết tên của Trường Tôn Ngọc Minh lên đó. Không yêu thì cả đời tiếc nuối, còn yêu thì cả đời trắc trở. Nếu có một ngày, tần làng của ngươi là người khác, ta cũng sẽ không bao giờ đề cập tới chuyện điên cuồng năm đó. Ta viết tên Trưởng Tôn Ngọc Minh lên hoa thần lục. Đây là lễ vật cuối cùng ta dành cho ngươi. 3 ngày sau, bệnh tình của Trưởng Tôn Ngọc Minh có chuyển biến tốt, dần dần bình phục. Tả tướng rất mừng rỡ. Ông ta vui vẻ nhận lấy sính lễ của Vũ Thủy An, rồi dâng tấu lên thần hoàng xin hạ chỉ tứ hôn. Hôn lễ được xác định vào đầu tháng sau, là ngày đẹp, mọi sự tốt lành. Ngày đại hôn, Vũ Thủy An diện bộ lễ phục sắc đỏ rực rỡ. Hắn cưỡi bạch mã nghênh đón Trưởng Tôn Ngọc Minh vào Vũ Vương phủ trong khung cảnh sáng lạn. Địch Khương núp ở góc tường, khoảnh khắc đón lấy ánh mắt thờ ơ của hắn, nàng cũng ngừng thở. Tới tận bây giờ, hắn vẫn anh tuấn, vẫn rực rỡ như ngày nào, nhưng ánh mắt của hắn sẽ không còn dành cho nàng nữa. Trên đường trở về, Địch Khương phát hiện ngoài tường Vũ Vương phủ có một sọt quần áo cũ, những bộ y thường kia đều rất quen mắt. Đây đều là những bộ y phục mà Địch Khương thường hay mặc, chúng đều được Vũ Thủy An giữ gìn rất cẩn thận mới không bị thiêu cháy trong trận hỏa hoạn. Nhưng hôm nay, chúng lại bị ném ra đường như một đống rác. Ở cuối sọt có một bộ giá y đỏ rực, trong giá y có đặt một quyển trục. Đó là một quyển sính thư đẹp đẽ với mặt gấm đỏ tươi. Phụ có một tòa vương phủ ở phường Vinh Khang, phủ Thái Bình, cùng với 300 người hầu và 7.000 mẫu đất. Tài sản tùy thân ước tính khoảng 300 vạn lượng vàng ròng. Giờ đây giao chìa khóa phòng kho, sổ sách và toàn bộ tài sản dùng làm sính lễ cho thê quản. Xin lấy đầu bạc ước hẹn, tết mối lương duyên lâu dài, nguyện cùng Địch Khương kết bái phù thuê. Yêu thương không nghi ngờ, còn sống sẽ hồi đáp, chết cũng mãi tương tư. Phần lạc khoản đề tên tục của Vũ Thủy An, quanh miếng gấm có vẽ một đóa hợp hoan, có thể thấy mỗi một con chữ, một bức vẽ đều do chính tay hắn viết. Mặc dù nội dung đơn giản và trần tục đến nực cười, nhưng Địch Khương không cười nổi. Nàng đột nhiên nhớ đến một khoảng thời gian rất lâu trước kia, khi Vũ Thủy An bị giam lỏng ở hình bộ, hắn cứ ngồi trước bàn cắn đầu bút cả ngày, vặt óc viết thơ, trông có vẻ rất sầu não. Hóa ra lúc ấy hắn đang suy nghĩ sính thư. Địch Khương cầm giấy hôn thú trong tay, bờ vai run rẩy. Đã nhiều năm rồi, nàng chưa từng thất thố tới vậy. Đêm nay cách một đời trăm năm, nhìn khắp muôn hồng nghìn tía mới biết lòng đã rung động mà người đã đi xa. Người không phải vật, không phải tất cả, cũng không phải những tháng ngày đã mãi mãi đánh mất. Chương 7. Hổ phù. Sau khi kết hôn, Vũ Thủy An đã trải qua quãng thời gian vô cùng tốt đẹp. Một mặt, Vũ Thủy An và Trưởng Tôn Ngọc Minh làm hòa. Một mặt, phái người tìm ra toàn bộ những kẻ có liên quan tới tội thần Công Tôn Miểu. Sau đó, chỉ mới xem lướt qua đã thấy hơn 270 vị quan lớn trọng thần. Vũ Thủy An viết xong danh sách thì cất trong thư phòng không hề nói cho bất kỳ ai biết. Cuối tháng 8, tuổi của thần hoàng đã lớn nên mấy ngày gần đây lại có ý định lập thái tử. Vũ Thủy An là con trai trưởng của thần hoàng, công trạng hiển hách, lại là phu quân của Trưởng Tôn Ngọc Minh, nên nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên lớn nhất cho vị trí thái tử. Ngay cả Sư Văn Xương cũng thầm tiết lộ với hắn, thần hoàng đã nghĩ xong chiếu chỉ rồi, vài ngày nữa sẽ tuyên bố. Đầu tháng 10, thần chiếu đương triều tuyên bố kể từ hôm nay, lập Vũ Tu Văn, con trai của Vũ Long làm thái tử, đồng thời phê chuẩn thỉnh cầu từ vị thái tử phi của Trưởng Tôn Ngọc Minh 2 năm trước. Lệnh Vũ Vương giữa tháng tới phong địa, nếu không được tuyên triệu thì vĩnh viễn không được hồi kinh. Lúc chiếu chỉ được tuyên bố, nụ cười trên mặt Vũ Thị An như cứng lại. Tới tận lúc bãi triều, hắn vẫn duy trì nụ cười giả tạo đầy sáo rỗng. Toàn bộ những thứ mà hắn mong đợi nhất đã biến mất. Phủ Vũ Vương đông như chảy hội, lại quay về dáng vẻ vắng lặng. Cũng chỉ còn mình Trưởng Tôn Ngọc Minh ở lại bầu bạn với hắn. Vũ Thị An hồi tưởng cuộc đời mình rồi chợt phát hiện, mình chưa từng làm một việc nào cho bản thân. Cuộc đời này, việc duy nhất mà hắn thật sự muốn làm cho mình là lấy lại quyền thế, lấy lại địa vị, lấy lại binh quyền, muốn những kẻ nham hiểm đó phải trả giá. Đây vốn là những thứ mà hắn có thể đạt được dễ như trở bàn tay, thế nhưng bây giờ, hết thảy đã thất bại. Ta mất hết rồi. Vũ Thụy An ngồi trong sảnh, cho tất cả hạ nhân lui xuống, hắn ngắm nhìn vương phủ rộng lớn và thầm thì. Vương gia, ngài còn có ta mà, ta sẽ luôn ở cạnh ngài. Trưởng Tôn Ngọc Minh đi tới, ngồi xổm xuống cạnh hắn nhẹ nhàng nói, cho dù là ở phủ Thái Bình hay là Vân Mộng Trạch, dù là thiên đình nhân gian hay trên trời dưới đất thì ta vẫn luôn ở cạnh ngài. Sau này chúng ta sẽ có con, mẹ con ta sẽ trở thành chỗ dựa cho ngài, ngài sẽ không phải trải qua cuộc sống này một mình đâu. Nghe Trưởng Tôn Ngọc Minh nói xong, cuối cùng sắc mặt Vũ Thị An cũng tốt hơn, nhưng không phải là vẻ chấp nhận và thỏa hiệp. Ngược lại, lời nói của nàng ta đã củng cố thêm cho quyết tâm muốn tranh đoạt của hắn. Nàng vốn phải là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, không có lý do nào lại để cho nàng trở thành một vương phi ở vùng đất nghèo nàn này với mình. Hắn muốn cho nàng một cuộc đời vốn dĩ nên thuộc về nàng. Đêm đó Vũ Thụy An tới y quán kiến tố. Lúc hắn tới, Địch Hương và Thư Hương không ở đó mà chỉ có Vấn Dược đang trong tiệm. Thấy Vũ Thụy An đi tới, Vấn Dược vui không kể xiết, lập tức kéo hắn lại, thân mật vòng lấy tay hắn và nói: "Vương gia, sao ngài lại cưới Trường Tôn Ngọc Minh? Ngài không thích ta và Trường Quay nữa sao?" Vũ Thụy An đang định trả lời thì Vấn Dược lại cuống cuồng nói: "Hay là ngài ghen với đạo trưởng?" "Ghen?" Vũ Thụy An nhíu mày. Vấn Dược gật mạnh đầu nói tiếp: "Trường Quay nói hai người nảy sinh mâu thuẫn là vì Trung Húc, nhưng ta thề là Trường Quay và Trung Húc không có tình cảm gì với nhau. Ngài nhất định phải tin tưởng ta." Vũ Thụy An sầm mặt lạnh lùng nói: "Họ có tình cảm gì với nhau hay không cũng không liên quan tới bổn vương. Bổn vương không quan tâm." "Sao ngài có thể không quan tâm được? Mấy ngày nay trông Trường Quay vẫn như bình thường, nhưng ta biết chắc chắn trong lòng nàng ấy rất khó chịu. Ngài có biết nàng ấy đau lòng thế nào không?" Vũ Thụy An vốn định đáp: "Nàng ấy đau lòng thì liên quan gì tới ta?" Nhưng thấy vẻ mặt của nàng ta, hắn biết dù mình có giải thích thì cũng thừa thãi. Nàng ta chỉ là một đứa trẻ không dành thế sự, sao mà hiểu được chuyện tình ái. "Địch Khương có ở đây không?" Vũ Thụy An hỏi. "Trường Quay và Trung Húc tới tháp Trấn Yêu rồi, lát nữa về. Ngài đợi nàng ấy một lúc đi, ngồi đây trò chuyện với ta cũng được mà. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, ta buồn lắm đó." Vũ Thụy An nhíu mày, ánh mắt phức tạp. "Trung Húc còn sống à?" "Hắn..." Vấn Dược chợt nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Vũ Thụy An biết Địch Khương xưa nay vốn thần bí, có chuyện gì mà nàng không làm được chứ. Nếu nàng đã không muốn Trung Húc chết, vậy thì chuyện hắn ta còn sống cũng không lạ. Vũ Thụy An khoát tay áo, không nghĩ chuyện của Trung Húc nữa mà chuyển chủ đề. "Cô biết Địch Khương để hổ phù ở đâu không?" Hứa Vệ Châu từng sai người mang cho Vũ Thụy An một miếng phù đồng thau, đó là hổ phù Thái Tông Hoàng đế. Đích thân trao cho Thiên Sách Thượng tướng, có thể điều động cựu bộ của Hứa Vệ Châu. Lúc Ngụy Tử tới phủ Vũ Vương xét nhà, ngoại trừ hổ phù thần chiếu ban cho, thì hắn ta còn muốn lấy cả miếng phù này. Cũng may Vũ Thụy An đã để hổ phù ở chỗ Địch Khương, nên mới không rơi vào tay của Ngụy Tử. Bây giờ, hắn muốn lấy lại miếng hổ phù. "Hổ phù?" Vấn Dực nhíu mày. Vũ Thụy An nhẹ nhàng gật đầu. "Một miếng hổ phù làm từ đồng thau, lớn tầm này." Vũ Thụy An xòe bàn tay ra rồi nắm lại. "À, nó hả? Dây gối của Địch Khương. Mấy ngày nay nàng ấy hay lấy ra nhìn một hồi, không phải mỗi tấm hổ phù mà toàn bộ những thứ ngài đưa." "Nàng ấy..." Vũ Thụy An không muốn nghe nàng ta nói nhảm, bèn cắt ngang. "Người lấy hổ phù ra cho bổn vương được không?" Vấn Dược sửng sốt, trợn vỗ tay một cái rồi nói: "Ta đi lấy cho ngài ngay đây." Vấn Dược đang định lên lầu thì lại nghe thấy giọng Trung Húc ngoài cửa. "Tháp Trấn Yêu đã được tu sửa xong rồi, mà vẫn trốn thoát cũng không nhiều lắm. Để mà nói thì chuyện mộ kiếm núi Thanh Vân còn phức tạp hơn." Vấn Dược chợt dừng bước, nhanh chóng lập kết giới quanh Vũ Thụy An rồi ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: "Lát nữa ta sẽ lấy hổ phù cho ngài, giờ ngài đừng lên tiếng, ta sẽ chứng minh cho ngài là Trưởng Quầy và Trung Húc hoàn toàn trong sạch." Vấn Dược dẫn Vũ Thụy An tới dưới quầy hàng rồi đứng chắn trước hắn, tỏ vẻ như đang đảo thuốc. Tới tận giờ Vấn Dược vẫn cho rằng Vũ Thụy An và Địch Khương không qua lại với nhau nữa là vì Trung Húc. Nàng ta chỉ nghĩ là họ hiểu lầm nhau, nghĩ là đôi tình duyên cãi nhau, chứ không phải là đã chấm dứt, càng không đến mức là không bao giờ qua lại với nhau nữa. Chương 8. Vỏ kiếm. Thái Tiêu Đế Quân và Địch Khương còn chưa kịp bước vào y quán thì Thư Hương đã tiến lên trước. "Quỷ quân, đế quân, xin mời." Thư Hương khom người và gật đầu, trông vô cùng lễ phép. Ngay sau đó, một đứa trẻ mặc y phục đen huyền bước vào cửa. Khuôn mặt của đứa trẻ rất trầm ổn và điềm tĩnh, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của hắn. Người bước vào chính là Tiểu Diêm Vương, còn người mặc áo bào trắng đi phía sau hắn là Thái Tiêu Đế Quân. Địch Khương là người bước vào sau cùng. Thái Tiêu Đế Quân từ tốn nói: "Những thứ trong mộ kiếm của núi Thanh Vân là ma vật mười phương trong trời đất này, mà tháp Trấn Yêu chỉ là một đường mạch trong cánh cửa đó thôi. Muốn lấp kín cánh cửa đó rất dễ dàng, chỉ cần phá giải được trận pháp trên núi Thanh Vân thì có thể tu bổ nó. Chỉ có điều chuyện này hơi phiền toái." Vấn Dược thấy ba người họ hoàn toàn không thèm để ý đến mình thì lúc đầu còn thở dài một hơi, nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lại bị cuộc nói chuyện của bọn họ khơi gợi hứng thú. Quỷ quân cau mày hỏi: "Mộ kiếm có vấn đề gì sao?" "Mặt trận là vỏ Thái Tiêu kiếm đã bị người khác lấy đi rồi." "Hả?" Tiểu Diêm Vương kinh hãi, vừa cười vừa hỏi vặn: "Còn ai có thể xông vào trận pháp của ngài và lấy trộm mặt trận chứ?" Thái Tiêu Đế Quân không trả lời Tiểu Diêm Vương, nhưng Địch Khương, người vốn không nói nhiều lại đáp. Người kia cũng không phải cố ý lấy trộm. Quỷ quân sửng sốt rồi hỏi tiếp. Sao vậy? Lẽ nào chuyện này còn liên quan đến người nữa sao? Địch Khương khẽ gật đầu. Người nọ tới đó để cứu ta. Khi rời đi không cẩn thận nên đã mang mất trận đi. Ta sẽ trả nó về chỗ cũ. Người đó là phàm nhân sao? Địch Khương gật đầu. Quỷ quân lại cả kinh. Một phàm nhân có thể an toàn thoát khỏi mộ kiếm. Thật sự là kỳ quái. Địch Khương lắc đầu rồi nói. Ở trong mộ kiếm, hắn đã tiêu trừ kiếp sau của chính mình và phải biến thành một vong linh không có luân hồi. Đây là cái giá mà hắn ta phải trả. Ồ, quả thật rất thú vị. Tiểu Diêm Vương cười khẩy rồi đột nhiên nói. Theo ta thấy, thứ thật sự đáng sợ không phải là tháp trấn yêu, cũng không phải là mộ kiếm, mà là kẻ đang ở bên cạnh người. Địch Khương sửng sốt rồi thấp giọng hỏi. Ý người là tập thần? Tiểu Diêm Vương gật đầu. Gần đây, năm uẩn thần có khuynh hướng dục dịch động thủ. Nếu như... Địch Khương thở phào một hơi ngắt lời. Lệ khí của tập thần đang dần giảm xuống. Việc cảm hóa nàng ta chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người có thể yên tâm. Thật không? Tiểu Diêm Vương khẽ híp mắt và nở một nụ cười bí hiểm. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý, liếc nhìn về phía Vấn Dực. Thái Tiêu Đế Quân trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc nói. Quỷ quân lo lắng cũng không phải là vô lý. Tình trạng của tập thần không ổn định. Một khi nàng ta phá vỡ phong ấn thì chắc chắn sẽ làm kinh động thần Phật khắp tam thập tam thiên. Đến lúc ấy, chẳng những nàng ta không sống được, mà ngay cả người cũng sẽ bị liên lụy. Lúc nói chuyện, giọng điệu của Thái Tiêu càng thêm nghiêm túc và trịnh trọng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu về phía Vấn Dực rồi quát lên. Có người ngoài. Thái Tiêu xuất một trường, gió mạnh đánh tới khiến cái quầy bị nứt thành hai nửa. Sau quầy, Vũ Thị An đang té ngã dưới chân Vấn Dực, đôi mày nhíu chặt lại và ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Phép thuật của Vấn Dực vốn thấp kém, nếu như ba vị quân vương ở đó không chú ý thì nàng ta cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi mà thôi. Có thể giúp Vũ Thị An lẩn trốn và nghe được vài câu như vậy đã là kỳ tích rồi. Vấn Dực nhìn Thái Tiêu một cách kinh ngạc, ánh mắt đầy sửng sốt. Trùng húc, pháp thuật của hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế? Địch Khương và Thái Tiêu cũng vô cùng ngạc nhiên. Lúc này lửa giận trong đôi mắt của Vũ Thị An gần như đang lan tràn ra ngoài. Địch Khương hoàn toàn không biết nên giải thích với hắn ra sao. Vũ Thị An nhìn Địch Khương rồi lại nhìn Trung Húc. Thoạt nhìn quần áo của Trung Húc và đứa trẻ kia đang mặc nhất định không phải là y phục bình thường. Khí chất và phong thái của họ thậm chí còn cao quý hơn nhiều so với các đế vương phàm tục. Đó là những bộ trang phục cùng phụ kiện lộng lẫy và mỹ lệ nhất mà Vũ Thị An từng nhìn thấy từ trước tới nay. Khi đứng cạnh Tiểu Diêm Vương và Trung Húc, chiếc váy hoa bằng gấm mà Địch Khương đang mặc trông quá đỗi bình thường. Vũ Thị An không biết đứa trẻ này là ai, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Trung Húc. Giữa mi tâm của Trung Húc có thêm một chấm đỏ son tô điểm cho khuôn mặt trắng trẻo của hắn. Chẳng những không có sự e lệ của nữ tử, mà còn toát ra khí chất điềm tĩnh, tinh tế và không dính bụi trần. Vũ Thụy An hiểu ra, Trùng Húc đã trở thành một tiên nhân chân chính. Vũ Thụy An ngơ ngác nhìn bọn họ rồi lại nhìn chính mình. Trước đây, hắn là một vương gia, còn Trung Húc chỉ là một đạo sĩ nghèo túng. Bây giờ Trung Húc là tiên nhân, còn hắn lại trở thành một vương gia nghèo nàn và hữu danh vô thực. Biết là thời thế xoay vần, nhưng hắn không ngờ trải qua 10 năm, xoay chuyển thì kết cục lại biến thành thế này. Hơn nữa, cái người mà họ nói rằng đã tiêu hao kiếp sau trong mộ kiếm, từ một sinh linh biến thành một vong linh, và đã lấy đi vỏ kiếm của Thái Tiêu Đế Quân, chính là hắn sao? Hắn không được luân hồi, cũng chẳng có kiếp sau. Chỉ có kiếp này, một kiếp này mà thôi. Vũ Thụy An nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt đầy kinh hãi và không còn một chút tự tin nào của ngày trước nữa. Địch Khương hùng hằng trừng mắt nhìn Vấn Dược, rồi lập tức tiến lên đỡ Vũ Thụy An đứng dậy, dịu dàng hỏi. Vương gia, sao ngài lại tới đây? Ánh mắt Vũ Thụy An vốn luôn dán chặt vào Trung Húc, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Địch Khương, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, vừa cười giễu vừa hỏi. Vậy nàng quay lại tìm bổn vương thật ra là vì vỏ kiếm kia sao? Nghe vậy, Tiểu Diêm Vương và Thái Tiêu đều bất giác khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng. Vẻ mặt Địch Khương rất phức tạp, đôi mắt tràn ngập bi thương. Căn phòng đông người khiến những lời mà nàng muốn nói đột nhiên khó cất thành lời. Địch Khương dắt Vũ Thụy An ra khỏi cửa y quán, không hề để ý đến Thái Tiêu và Tiểu Diêm Vương đang ngồi xem kịch. Hắn ta... Tiểu Diêm Vương nhíu mày, vừa nhìn bóng lưng của Vũ Thụy An vừa ngập ngừng. Thái Tiêu thở dài một hơi rồi thản nhiên nói. Hắn ta chính là người đã bị hút kiệt sinh khí, từ sinh linh biến thành vong linh, Vũ Vương gia Vũ Thụy An. Tiểu Diêm Vương ừ một tiếng rồi gật gù. Thảo nào? Thái Tiêu khó hiểu. Thảo nào cái gì? Tiểu Diêm Vương không hề biến sắc đáp lại. Thảo nào tên của hắn ta không có trong sổ sinh tử. Ngài hãy nghe ta nói, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Địch Khương dắt Vũ Thị An tới một góc tường và sốt ruột giải thích. Đúng là ta cần bỏ kiếm, nhưng mà... Địch Khương, Vũ Thị An ngắt lời nàng rồi lạnh lùng hỏi. Bổn vương là một vong linh không được luân hồi. Có phải nàng đã sớm biết chuyện này rồi không? Ta... Phải hay là không phải? Phải. Ngay từ khoảnh khắc bổn vương rời khỏi mộ kiếm, nàng đã biết rồi ư? Địch Khương nhìn hắn suốt một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Thấy vậy cơ thể Vũ Thụy An run lên và sắp ngất đi. Địch Khương vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng hắn lại lập tức gạt tay nàng ra. Vũ Thụy An hít một hơi thật sâu và thở dài, hỏi tiếp. Vậy là suốt nhiều năm qua, tất cả những biểu hiện mà nàng gọi là yêu đều là thương hại, phải không? Ta... Phải hay không? Phải, nhưng không phải là tất cả. Vũ Thụy An phớt lờ lời giải thích của nàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bật cười vài tiếng rồi tiếp tục. Thì ra là thế. Thảo nào nàng vẫn luôn ở bên cạnh bổn vương, nhưng bổn vương lại không cảm nhận được một chút tình yêu nào từ nàng. Thì ra tất cả những chuyện này là do nàng cảm thấy áy náy và hổ thẹn với bổn vương, đơn giản chỉ vì bổn vương là một người không có kiếp sau. Vũ Thụy An cười khổ một cách chua xót, khiến đôi mắt Địch Khương đỏ bừng. Vũ Thụy An thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi. Trùng Húc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn vẫn còn sống? Địch Khương im lặng một lúc rồi trả lời. Trùng Húc đã quay về với vị trí ban đầu của mình. Hắn vốn không phải là người thường. Hóa ra là vậy. Vũ Thụy An đau đầu như muốn nứt ra. Hắn vừa ôm đầu vừa che hai mắt và nghẹn ngào. Trước đây bổn vương đã ngây thơ nghĩ rằng nàng thích Trung Húc vì hắn là một đạo sĩ. Nếu nàng thích đạo sĩ thì bổn vương có thể giả làm đạo sĩ cho nàng hài lòng. Nhưng bây giờ bổn vương mới biết Trung Húc đâu phải đạo sĩ mà là đế quân. Đế quân của Tử Phủ. Bổn vương biết lấy gì để sánh với hắn đây? Địch Khương lắc đầu liên tục và nói một cách gấp gáp. Ngài không cần so sánh với hắn. Ngài chính là ngài. Ngài là một người độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Vũ Thụy An sửng sốt rồi bật cười tự giễu, hỏi vặn. Một vong linh độc nhất vô nhị sao? Địch Khương ngây ngần cả người vì không biết nên an ủi hắn thế nào. Vũ Thụy An hít sâu một hơi, rồi nói tiếp. Bổn vương từng nghĩ rằng mình đã yêu nhầm người. Thế nhưng bây giờ xem ra, bổn vương vốn dĩ chỉ là một trò đùa mà thôi. Địch Khương, vì nàng, bổn vương đã phải trở thành một vong linh không được luân hồi. Nàng nợ ta cả một đời. Vũ Thụy An nói xong thì lập tức híp mắt lại, không đợi Địch Khương kịp lên tiếng đã từ tốn hỏi tiếp. Địch Khương, nàng nói đi, nàng nên bồi thường cho bổn vương như thế nào đây? Ngài muốn thế nào? Ta sẽ tận lực bù đắp cho ngài. Giọng nói của Địch Khương khàn khàn, không còn vẻ bình tĩnh, thong dong như trước nữa. Hổ phù, bổn vương muốn hổ phù. Vũ Thụy An gằn từng chữ một. Địch Khương khẽ mở to mắt, sự kinh ngạc thoáng qua nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Nàng thản nhiên hỏi lại. Đây chính là mục đích của ngài khi tới y quán hôm nay, đúng không? Đúng vậy, giống như nàng trở lại phủ Thái Bình chỉ để lấy vỏ thái tiêu kiếm. Ta không thể đưa nó cho ngài được. Tại sao nàng lại không thể đưa nó cho bổn vương? Vũ Thị An giận tái mặt và nói một cách oán hận. Đó vốn là đồ của bổn vương. Ngài dùng hổ phù làm gì? Ngài muốn tạo phản ư? Vũ Thị An không trả lời nhưng một cách ngầm đồng ý. Địch Hương như rơi vào hố băng, giọng điệu của nàng mang theo ý tứ cầu xin. Một khi chiến tranh nổ ra thì sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội phải hy sinh, ngài có biết không? Lịch sử được viết bằng máu, sông núi cũng được làm bằng xương, chỉ hy sinh một vài người thì đã sao nào? Trong lòng ngài không có con dân, cho nên không thích hợp làm hoàng đế. Trông hắn không giống đang nói đùa, Địch Khương lo lắng nói. Thần hoàng không truyền ngôi vị hoàng đế cho ngài, cũng là vì nhìn thấu được điểm này, ngài không thể tiếp tục phạm sai lầm được, như thế là sát nghiệp. Ồ, sát nghiệp sao? Vũ Thụy An ngắt lời nàng, cười khẩy rồi nói. Các người tuyên truyền những đạo lý gọi là quả báo luân hồi, sát sinh tạo nghiệp, nhưng chúng không có sức thuyết phục đối với bổn vương. Bổn vương đã định là không có kiếp sau, việc gì phải sợ gây ra tội ác hay là nghiệp chướng gì đó. Địch đại phu à, nàng dùng những lời này để khuyên nhủ bổn vương, có phải là đã sử dụng sai cách rồi hay không? Hơn nữa, bổn vương chưa từng làm hoàng đế. Tại sao nàng lại biết bổn vương không thể làm bậc quân vương? Bổn vương tin rằng chỉ cần bổn vương mong muốn thì bổn vương có thể làm tốt tất cả mọi việc trên đời này. Địch Khương im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được bèn hét lớn. Ngài vẫn chưa hiểu sao? Ngài vốn dĩ không có số mệnh đăng cơ kiểu ngữ chí tôn. Ta không nhìn thấy vương khí trên người ngài. Cho dù giết chết hết người trong thiên hạ thì ngài cũng không thể làm hoàng đế. Vậy thì đã sao? Vũ Thị An tỏ vẻ thờ ơ và lạnh lùng nói. Từ khi sinh ra, bổn vương đã bị quốc sư phán rằng sẽ không sống đến 20 tuổi, nhưng chẳng phải bổn vương vẫn có thể sống tiếp đấy sao? Không có vương khí thì bổn vương sẽ tự tạo ra vương khí. Ngài thật sự điên rồi. Bổn vương không điên, bổn vương đang rất tỉnh táo. Vũ Thụy An đột ngột xoay người rồi đấm một quyền vào tường và nói năng hùng hồn. Trước đây, bổn vương chưa bao giờ nghĩ đến việc đoạt lấy ngai vàng, nhưng sau đó bổn vương mới phát hiện ra trên đời này, hóa ra tình yêu cũng chỉ có thế mà thôi. Ở đỉnh cao quyền lực và nắm lợi ích trong tay mới là điều quan trọng nhất đối với một nam nhân. Bổn vương vì nàng mà đã lãng phí 10 năm rồi. Bây giờ nàng lại muốn bổn vương từ bỏ ngai vàng sao? Bích Khương à, nàng nói bổn vương nghe xem. Sao bổn vương có thể cam tâm cho được? Đúng, ta muốn ngài từ bỏ vương vị, nhưng làm vậy là đang giúp ngài có thể yên ổn và bình an suốt nửa đời còn lại. Ta chỉ muốn ngài hạnh phúc thôi. Giúp bổn vương hạnh phúc ư? Vũ Thị An bật cười sang sảng rồi hỏi ngược lại. Bây giờ, thứ duy nhất có thể khiến bổn vương vui vẻ chính là ngai vàng. Nàng có thể giúp bổn vương báo thù và đoạt ngôi vị hoàng đế không? Không được. Địch Khương lắc đầu chắc nịch như chém đinh chặt sắt. Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa. Vũ Thụy An bày ra vẻ mặt ta biết mà, sau đó vừa cười vừa nói. Nếu nàng không thể giao hồ vũ cho bổn vương, thì bổn vương sẽ tìm cách khác. Tuy nhiên, nàng vĩnh viễn đừng vọng tưởng có thể lấy được vỏ kiếm. Ngài dùng vỏ kiếm để uy hiếp ta sao? Nàng có thể hiểu theo cách này. Địch Khương cười khổ rồi đáp. Ta có hàng ngàn hàng vạn cách để lấy lại vỏ kiếm, nhưng ngài mãi mãi đừng mong lấy được hồ phù. Thật sao? Vậy thì chúng ta cứ thi đấu thử xem. Vũ Thị An nói xong thì nhìn Địch Khương lần cuối, sau đó xoay người rời đi. Vũ Thị An! Địch Khương gọi hắn lại. Ngài thật sự đã nghĩ kỹ rồi ư? Vũ Thị An không dừng bước và cũng chẳng quay đầu lại. Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Địch Khương chống một tay lên tường, hơi khom người và gọi hắn lần nữa. Vũ Thụy An dừng lại một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói. Lần sau gặp mặt thì chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau. Sau khi nói xong, Vũ Thụy An sải bước rời đi. Nhưng Địch Khương vẫn không chịu bỏ cuộc. Nàng đi theo Vũ Thụy An suốt từ phố Nam đến tận Vũ Vương Phủ. Vũ Thụy An luôn bộc lộ vẻ mặt kiên quyết. Mặc dù hắn biết rằng Địch Khương đang đi theo mình ở một khoảng cách không xa không gần, nhưng hắn không hề có ý định quay lại. Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện về bọn họ đều trở nên vô nghĩa. Nếu nàng muốn ngăn cản hắn, thì họ sẽ trở thành kẻ thù. Nếu nàng không ngáng đường hắn, thì họ sẽ là những người xa lạ, không có điểm chung. Họ không phải là người của một thế giới. Họ đã kết thúc từ lâu rồi. Không, không đúng. Có lẽ từ trước tới nay, bọn họ đều chưa bao giờ bắt đầu. Thậm chí Vũ Thụy An còn hy vọng rằng hắn có thể chọc giận Địch Khương và giúp nàng kết thúc cuộc sống đau buồn vô nghĩa của mình vì lòng thương sinh linh khắp thiên hạ. Bằng cách này, hắn đã có thể giải thoát rồi. Chương 9. Chia tay. Cuối tháng, khi Vũ Thụy An rời khỏi phủ Thái Bình, hắn đã dùng một chiếc xa giá rất đơn giản. Chỉ có một vài người hầu và người tới hành lễ. Trên xa giá cũng không có biểu tượng của Vũ Vương Phủ. Dường như hắn không muốn mọi người biết rằng đó là xa giá của Vũ Vương Phủ, nên đã khiêm tốn tới mức như đang chạy trốn. Địch Khương ngồi trên điểm cao nhất của cổng thành, một nơi không ai có thể nhìn thấy nàng. Trong tay nàng đang cầm một đóa hoa hải đường nở rộ vô cùng rực rỡ và tươi đẹp. Hoa hải đường còn được gọi là hoa đoạn trường. Nó tượng trưng cho nỗi buồn ly biệt và cảm xúc lúc chia tay, tình thương và sự đau khổ khi yêu. Nửa đời trước của Vũ Thụy An giống như một cây hoa hải đường, thường ngày không mượn sức xuân nên chẳng mấy độ đã phải đón gió đêm. Hắn cố chấp tranh giành sự sống và kéo dài một tình yêu không thuộc về mình. Cứ để hắn ta đi như vậy sao? Phía sau Địch Khương vang lên giọng nói của Thái Tiêu, khoe mắt nàng nhanh chóng thoáng thấy hắn bay từ trên trời xuống trong bộ trường bào trắng như tuyết. Địch Khương không quay đầu lại mà chỉ khẽ gật đầu. Người từ bỏ vỏ kiếm rồi. Sẽ có cách khác thôi. Thái Tiêu không nói gì nữa. Hắn chỉ đáp một câu rồi lặng lặng đứng đó. Địch Khương đi theo xe ngựa của Vũ Thị An từ Vũ Vương Phủ đến cổng thành rồi đi lên trên thành lâu. Ngay sau đó, nàng thấy xa giá của hắn từ từ rời khỏi thành trước mặt mình. Bàn tay trắng nõn của nàng ném bó hoa hải đường lên nóc xe ngựa của Vũ Thị An. Chúng ta từng bên nhau sớm chiều và cũng từng thân mật kháng khít. Thế mà cuối cùng, chàng lại bơi sang bờ bên kia một cách khổ nhọc, dù yêu đến mấy cũng không muốn quay đầu lại nữa. Sinh mệnh luôn quá ngắn ngủi để nói lời tạm biệt từng người một, chứng kiến thời gian cứ mãi trôi đi, mặc cho thăng trầm không thể ngăn cản được. Này cùng quân ly biệt, nhìn về con đường đằng đẵng phía trước, ta nguyện đường đời của quân về sau sẽ bình dị và an nhiên. Cùng ngày hôm đó, khi Địch Khương và Thái Tiêu trở lại y quán kiến tố, họ lập tức nhìn thấy một khối đá trên bàn. Đó là vỏ của Thái Tiêu kiếm. Sao nó lại ở đây? Địch Khương cau mày nhìn Thái Tiêu. Thái Tiêu bước lên trước rồi cầm khối đá kia. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra. Sau đó khối đá đó lập tức biến thành một khối trong suốt óng ánh. Thái Tiêu bèn rút Thái Tiêu kiếm ra. Thanh kiếm và vỏ kiếm liên kết chặt chẽ với nhau không một kẽ hở. Kiếm tuệ bay vờn mặc cho không có gió. Thái Tiêu gật đầu với Địch Khương. Là thật. Địch Khương sinh nghi. Đột nhiên trái tim thắt lại rồi nghiêng mình về phòng. Nàng nhấc chiếc gối lên thì phát hiện hổ phù dưới gối đã biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Thái Tiêu tiến vào rồi cau mày hỏi nàng. Vấn dược. Địch Khương thở dài. Nàng ta đã lấy hổ phù đưa cho Vũ Thị An rồi. Vì vậy Vũ Thị An đã trả vỏ kiếm lại cho ta. Thái Tiêu gật đầu. Cũng không có gì to tát. Địch Khương gật đầu và không nói gì nữa. Thấy nàng ủ rũ, Thái Tiêu nhìn nàng một hồi, cuối cùng nhịn không được bèn khuyên nhủ. Trở về đi. Người hãy quay về quỷ vực hoặc là tam thập tam thiên đi. Đến nơi nào cũng được. Chỉ cần người không ở lại thế gian này nữa là được. Ngài cũng quá coi thường ta rồi. Địch Khương ngẩng đầu, mỉm cười thản nhiên nói. Ngài cho rằng ta sẽ vì một người bình thường mà đau khổ tới mức ruột gan đứt đoạn sao? Ta sẽ vì hắn mà sửa đi sửa lại sổ sinh mệnh ư? Thái Thiêu đế quân chỉ chắp tay mà không nói gì. Người bình thường sẽ có cách bình thường. Ta sẽ không xen vào. Địch Khương mỉm cười rồi nói. Kết cục của Vũ Thị An đã định sẵn. Con đường tương lai sẽ có người đồng hành với hắn. Nếu như hắn cứ ngoan cố, không chịu thay đổi, thì cuối cùng sẽ phải chịu tội diệt vong. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này cũng không còn liên quan tới ta. Thật không? Thật. Vậy tại sao người lại muốn ở lại nhân gian? Chỉ ở nhân gian mới có sinh lão bệnh tử, niềm vui và nỗi buồn. Hiện giờ đối với ta, người quan trọng nhất chính là vấn dược. Vấn dược có vấn đề gì sao? Sắc mặt Thái Tiêu lập tức căng thẳng. Địch Khương thở dài do dự một lát rồi nói tiếp. Tuy từng nói với quỷ quân là không sao, nhưng ta biết vấn dược đang càng ngày càng mất kiểm soát. Từ trước tới nay nàng ta vốn chưa từng lừa dối ta. Nhưng bây giờ nàng ta lại trộm hổ phù cho Vũ Thủy An. Vấn dược không còn đơn thuần nữa. Mà một khi không còn đơn thuần, nàng ta sẽ giống như một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào. Thái Tiêu trầm lặng trong chốc lát rồi thở dài. Người an tâm đi. Khi cần thiết thì ta sẽ không để nàng ta làm càn đâu. Địch Khương gật đầu. Ta biết rồi. Ngày hôm sau, Địch Khương cùng Thư Hương và Trúc Xài thu dọn y quán. Vấn Dược nhìn bọn họ bận rộn rồi hỏi với vẻ khó hiểu. Trưởng quay, người muốn đi đâu vậy? Y quán đóng cửa rồi sao? Ừ. Tại sao? Ta muốn dẫn các người đến một nơi khác sinh sống. Ồ. Thấy vẻ mặt của Địch Khương lạnh nhạt, không hề trừng phạt nàng ta vì đã trộm hổ phù. Vấn Dược hơi yên tâm, nhưng lại không dám hỏi nhiều vì sợ sẽ khiến Địch Khương nhớ lại những hồi ức không vui. Chạng vạng hôm ấy, mặt trời chiều dần ngả về tây, tia nắng cuối cùng hắt lên cây đa cổ thụ trước sân, tạo nên một khung cảnh mê hồn và kiều diễm. Địch Khương vẫn luôn thích cái cây này, đến lúc phải ra đi, nàng cũng ước mình có thể mang cái cây này theo. Nhưng vào khoảnh khắc rực rỡ và sáng lạn đó, Địch Khương chợt hiểu ra, nó thuộc về phủ Thái Bình. Cho dù nàng có mạnh mẽ mang cái cây này đi thì nó cũng không thể hạnh phúc, ngược lại còn khiến nó mất đi cảnh sắc tỏa sáng đẹp đẽ. Lá cây lay động xào xạc. Dường như Địch Khương nhìn thấy Vũ Thủy An vẫn đang ngồi dưới tảng cây, dựa vào chiếc xích đu và mỉm cười với nàng. Hắn vừa vẫy tay với nàng vừa nói, dù là 10 năm hay 20 năm nữa, ta hy vọng mình vẫn có thể ngồi ở đây. Trong ly có rượu, trong bát có thịt, trong vòng tay còn có nàng. Khi đó Vũ Thủy An vô cùng táo bạo, can đảm và chân thành, phóng mắt tìm khắp tam giới. E rằng chỉ có hắn là người duy nhất dám nói với nàng những lời như vậy. Nhưng sau này, hắn sẽ không còn là Vũ Thụy An đứng dưới ánh mặt trời, vừa bật cười sang sảng, vừa không chút kiêng dè gì nói với nàng rằng nàng không yêu ta cũng không sao, dù sao ta cũng có cả đời để lãng phí. Hắn muốn quyền lực, muốn báo thù, muốn tất cả những người đã làm tổn thương hắn phải trả giá đắt. Thật ra Địch Khương cảm thấy vui mừng thay cho hắn. Cuối cùng hắn cũng tìm được một mục tiêu khác ngoài việc yêu nàng. Cho dù nàng biết rằng Vũ Thụy An vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được ngai vàng lẽ ra nên thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, Địch Khương đưa tay lau má và phát hiện bàn tay mình ươn ướt. Nàng sụt sịt, sau đó cầm một hộp quân cờ trên bàn cho vào túi, rồi bước ra khỏi sân. Cuối cùng đóng cửa y quán kiến tố lại. Có lẽ nàng không nên quay lại đây nữa. Đây là thứ duy nhất nàng có thể mang đi, một thứ mang hồi ức về Vũ Thủy An. Đầu năm, việc xây dựng lại tháp trấn yêu hoàn thành, Địch Khương thường dẫn Vấn Dược và Thư Hương vào trong tháp để nghe tiếng phản âm và thiền định tĩnh tâm. Tất cả những chuyện trần tục đều đã trải qua, Nàng không muốn hỏi thêm bất cứ vấn đề nào nữa. Sau đó Địch Khương cũng không gặp lại Vũ Thủy An nữa. Có một vài tin tức nhỏ nhặt truyền đến tai nàng. Tại nước Tuyên Vũ, vào năm thứ 22 dưới quyền nữ đế thần chiếu, Vũ Thủy An đã giấy binh ở Nghiệp Thành. Năm thứ 23, Vũ Thủy An chiếm được Lương Châu, Cẩm Châu và Túc Châu. Năm thứ 27, đại quân của Vũ Thị An vượt qua sông Hoàng Hà và trực tiếp uy hiếp phủ Thái Bình. Năm thứ 28, Long Minh dẫn binh trấn thủ kinh thành, Vũ Thị An không thể tiến công được trong một thời gian dài. Năm thứ 30, thần chiếu ban chiếu chỉ để tự thú tội. Bà ta thú nhận rằng mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm nên lui về thâm cung, truyền ngôi cho con trai của Vũ Long là Vũ Tu Văn. Vào năm triều nguyên đầu tiên, Vũ Thị An bị đánh bại lần đầu tiên trong đời. Cũng vào cuối năm đó, Vũ Thủy An liên tiếp thua mất 10 thành, Vân Mộng Trạch bị thất thủ. Vào mùa xuân năm chiêu nguyên thứ hai, Vũ Thủy An bị áp giải về phủ Thái Bình. Thái Thượng Hoàng thần chiếu đích thần soạn thảo chiếu chỉ, bàn thưởng án tử hình cho Vũ Thủy An, bị chém đầu ở cổng thành. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn 10 năm đã trôi qua rất nhanh. Khi Địch Khương nghe thấy tin tức này, nàng đang cùng Vấn Dược ra khỏi tháp Trấn Yêu để hít thở không khí. Trong nhiều năm qua, hầu hết lệ khí trong lòng Vấn Dược đã được tiêu tán, nàng ta không còn vô duyên vô cớ lộ ra chân thật nữa. Trên đường đi, tất cả mọi người đều đang nói về tội vương, mà nhiều năm ẩn dật đã khiến cho Vấn Dược không thể liên hệ tội vương với Vũ Thủy An, vì vậy nàng ta cũng chỉ nghe thoáng qua rồi thôi. Thế nhưng tin tức này lại khiến trong lòng Địch Khương chấn động mạnh mẽ. Đêm đó, nàng không kìm được lòng mình nên đã tìm gặp Vũ Thủy An. Sau hơn 10 năm xa cách, bây giờ hắn đã để râu nhằm che đi vết sẹo do dao găm để lại trên má. Lúc Địch Khương đột nhiên xuất hiện, tất cả phạm nhân và cai ngục trong thiên lao đều đồng loạt ngã lăn ra ngủ ngon lành. Ở cuối góc thiên lao, Vũ Thị An đang nằm trong phòng giam có điều kiện tốt nhất và tận hưởng một không gian thoải mái. Khi nhìn thấy Địch Khương, sự kinh ngạc và bất ngờ chợt lóe lên trong mắt hắn. Nhưng Vũ Thị An nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và ung dung. Thái độ của hắn ôn hòa và tự nhiên như thể giao tình trong suốt 20 năm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cách hắn đối xử với nàng không khác gì người trong thiên hạ. Đi theo ta. Địch Khương đưa tay về phía Vũ Thủy An. Nàng mở rộng năm ngón tay trước mắt hắn. Đi theo nàng. Vũ Thủy An kinh ngạc rồi nhìn nàng một hồi lâu, sau đó bật cười chế giễu, nhún vai hỏi lại. Theo nàng đi đâu? Đi tu tiên sao? Địch Khương sửng sốt rồi lắc đầu đáp. Linh hồn của ngài đã hóa hư vô rồi, không thể thành tiên được. Vũ Thị An lại phì cười. Vậy thì nàng muốn bổn vương theo nàng đi đâu? Ta có thể làm ra một thân thể giả thay ngài chịu tội. Ta cũng có thể mang ngài và Ngọc Minh rời đi, sau đó bảo hộ các người bình an cả đời. Bổn vương không cần nàng che chở. Đối với bổn vương, chết còn tốt hơn sống như bây giờ nhiều. Ngài chắc chứ? Vũ Thị An lặng lặng nhìn Địch Khương một hồi lâu. Thật lâu sau mới thở dài rồi chậm rãi nói. Địch Khương à Địch Khương, nàng luôn tự cho mình là đúng, nàng vốn dĩ chưa từng hiểu rõ ta. Đã hơn 10 năm, kể từ khi Vũ Thủy An tự xưng ta với nàng, ký ức của Địch Khương chợt trở nên mơ hồ và mù mịt trong giây lát, như thể Vũ Thủy An có râu quai nón trước mặt nàng, chính là chàng thiếu niên đẹp đẽ tuyệt trần năm đó. Người luôn cố chấp, kiên trì nắm lấy tay nàng, luôn miệng gọi nàng là nương tử và phu nhân. Sắc mặt Địch Khương bình tĩnh trở lại, nói, đời người ngắn ngủi. Chúng ta không còn thời gian tranh cãi nữa, ta chỉ hy vọng ngài sống thật tốt mà thôi. Cảm ơn nàng, chỉ cần nàng không tới quấy rầy bổn vương nữa, thì bổn vương sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, bất luận là sống hay chết. Địch Khương đứng lặng tại chỗ, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Nàng im lặng suốt một hồi lâu, mãi cho đến khi mặt trời mọc ngoài cửa sổ phía đông, thì nàng mới lùi lại một bước, đáp bằng giọng khàn khàn. Ta đã xen vào chuyện của người khác rồi, thật sự xin lỗi. Vũ Thị An không trả lời nàng, hắn cúi đầu nhắm mắt lại, nhưng Địch Khương biết hắn vẫn chưa ngủ, nhưng hắn cũng không muốn để ý tới nàng nữa. Ta đi đây, ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé. Địch Khương nói xong thì dựa vào lan can phòng giam, định rời đi, nhưng Vũ Thị An lại đột nhiên gọi tên nàng. Địch Khương. Khi Địch Khương quay đầu lại, nàng thấy Vũ Thị An vẫn đang nằm và nhắm mắt lại như trước. Địch Khương nhìn hắn, thấy hắn chậm rãi hé môi hỏi nàng. Nàng đã từng thực lòng yêu ai chưa? Địch Khương hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải từng yêu, mà ta vẫn luôn yêu người đó. Cả người Vũ Thị An run lên, hắn không khỏi quay đầu đi lau khóe mắt. Địch Khương biết Vũ Thị An đang khóc, nhưng hắn lại cố chấp không muốn nàng nhìn thấy. Vũ Thị An quay lưng lại với Địch Khương, lại hỏi nàng một lần nữa. Có phải người nàng yêu là Trùng Húc không? Cái gì? Địch Khương khó hiểu. Phu quân đã chết của nàng chính là Trùng Húc. Nàng đến phủ Thái Bình cũng là vì hắn, có phải không? Không phải. Địch Khương không nghĩ ngợi nhiều mà nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Đúng là ta tới phủ Thái Bình vì Trung Húc, nhưng người mà ta yêu chính là phu quân quá cố của ta. Chàng tên là Thập Dạ. Vũ Thủy An sửng sốt một lúc, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười khổ sở và chua xót. Thật ư? Thật đúng là một người khác. Thôi bỏ đi, cái tên này cũng không giống tên của người thường. Chắc chắn hắn cũng không phải là người mà ta có thể so sánh. Tạm biệt, Địch Đại Phu. Địch Khương biết người bình thường bầu bạn bên nhau có thời hạn, ở bên quân ngàn ngày, cuối cùng cũng phải từ biệt. Nàng cũng biết có lẽ một tiếng tạm biệt này có nghĩa là không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đôi mắt Địch Khương đong đầy nước mắt, nhưng may là Vũ Thị An đang quay lưng ra ngoài nên không thể nhìn thấy sự thất thố của nàng. Sau khi rời khỏi Thiên Lao, cuối cùng Địch Khương cũng nhắm mắt lại và để mặc nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm đôi má. Trời tối dần lại, mưa to từ từ ập xuống, đánh sập cả một thành hào phồn hoa. Cảnh tượng này như đang chấm phá một nét cuối cùng lên bức tranh vĩnh hằng của kiếp này. Tạm biệt, Vũ Vương gia. Chương 10. Một say dài ngàn sầu. Ngay khi vừa rời khỏi Thiên Lao, Địch Khương phát hiện Vấn Dược đang hoảng hốt đứng ở góc tường. Sao ngươi lại ở đây? Địch Khương nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc, tựa hồ cực kỳ bất mãn với hành vi theo đuôi của Vấn Dược. Vấn Dược không trả lời câu hỏi của nàng, nàng ta lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Địch Khương, hỏi ngược lại nàng. Trưởng quay, Vương gia, sao Vương gia lại ở trong Thiên Lao? Cái này ngươi không cần lo. Địch Khương lạnh nhạt nói xong, lập tức tiến lên nắm chặt tay Vấn Dược, mạnh mẽ mang nàng ta về tháp Trấn Yêu. Vấn Dược ngồi trên điểm hương bồ ở giữa tháp, con ngươi phản chiếu Phật quang lấp lánh ánh vàng phát ra từ vách tường xung quanh. Bên tai là phản âm cuồn cuộn không ngớt từ tùng âm, nhưng trong lòng nàng ta chỉ thầm gọi tên một người duy nhất, Vũ Thủy An. Trưởng quay, sao người không cứu Vương gia? Đó là Vương gia mà. Vấn Dược không nghe lọt phản âm, chỉ liên tục chất vấn Địch Khương. Địch Khương thật sự bị nàng ta làm phiền đến không chịu được mới nói. Vũ Thủy An không sống thêm được bao lâu. Chính vì hắn sắp chết cho nên người mới càng phải cứu hắn chứ. Ngoại trừ người thì trên đời này đâu còn ai có thể cứu hắn được. Lục hoa thần đã đầy, ta sẽ không lại ra tay. Rõ ràng mới chỉ có 11 hoa thần, vẫn còn một vị trí trống mà. Hình như là hoa... Vấn Dược nhíu mày không xác định hỏi. Thủy Tiên? Địch Khương quả quyết lắc đầu lạnh lùng nói. Vị trí hoa thần Thủy Tiên là để lại cho người quan trọng nhất. Huống chi thứ Vũ Thủy An muốn có lẽ chỉ là được giải thoát. Nàng hết lần này đến lần khác tiến vào sinh mệnh của hắn, thật sự là không nên. Vấn Dược nhìn Địch Khương yên lặng hỏi nàng. Còn có ai? Thế nhưng còn ai quan trọng hơn Vương gia? Địch Khương rũ mi mắt không trả lời. Người nói đi. Vấn Dược dùng sức bắt lấy cổ áo của Địch Khương, giận dữ hét lớn. Quỷ củ đều là do người định, người không thể sửa nó hay sao? Không thể. Địch Khương giọng đầy kiên định, thần sắc lạnh nhạt, không cho người ta chút đường thương lượng nào. Điều này làm cho trái tim Vấn Dược càng thêm nặng trĩu. Người căn bản là đang ghen tị. Đột nhiên Vấn Dược như là nổi điên hô to. Ta ghen tị cái gì chứ? Địch Khương khó hiểu. Người căn bản chính là đang ghen tị Vương gia cưới trưởng tôn cô nương, cho nên mới thấy hắn sắp chết mà không cứu. Địch Khương bất đắc dĩ. Tùy ngươi, thích nói thế nào thì nói, ta không thẹn với lương tâm. Được, được, hay cho cậu không thẹn với lương tâm. Người không cứu phải không? Vậy thì ta cứu hắn. Vấn Dược quay đầu liền đi. Nàng ta vừa ra cửa được vài bước, một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống bổ trước người nàng ta. Ngay sau đó mấy đạo kim quang bao phủ nàng ta, khiến nàng ta không thể bước tiếp. Người không thể đi, đây là số mệnh của hắn. Ta đã sửa đổi một lần, không có khả năng lại thay đổi lần thứ hai. Hắn là một tử linh không có luân hồi, hắn sống không được. Ta không tin, ta không tin. Vấn Dược khóc hoa cả mắt, lớn tiếng hô to. Vấn Dược dùng sức đấm đánh kim ấn, nhưng kim ấn kia không chút sức mẻ. Pháp lực của nàng ta thấp như vậy, căn bản không phải là đối thủ của Địch Khương. Địch Khương hiểu được khổ sở trong lòng nàng ta, nàng cũng đang rất đau buồn. Nhưng dáng vẻ này của Vấn Dược làm nàng ngay cả thời gian đau buồn cũng không có. Nàng biết Vũ Thị An rất đặc biệt với Vấn Dược, nhưng nàng không biết ảnh hưởng của hắn đối với Vấn Dược thế nhưng còn vượt xa việc nghe mười mấy năm phản âm. Ngày qua ngày, ngày Vũ Thị An bị chém từ từ tới gần, chỉ còn có 3 ngày ngắn ngủi. Ngày hôm đó, hoa thần lục của Địch Khương đột nhiên bốc cháy, tờ giấy ghi tên trưởng tôn Ngọc Minh bị cháy hơn phân nửa. Địch Khương bấm tay tính toán mới biết được, trưởng tôn Ngọc Minh nhiều ngày không buồn ăn uống, nước gạo cũng không vào, đã qua đời vào sáng nay. Trong Hoa Thần Lục, mệnh cách của trưởng tôn Ngọc Minh đã bị Địch Khương sửa lại thành sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô tai bên cạnh Vũ Thủy An. Nhưng mà giờ đây, nàng ta lại quyết tuyệt lựa chọn từ bỏ sinh mệnh của bản thân. Khi tin tức của trưởng tôn Ngọc Minh qua đời truyền tới tai Vũ Thủy An, Địch Khương lặng lẽ ẩn mình, đi Thiên Lao gặp hắn. Địch Khương không hiện thân, không quấy rầy hắn, mà chỉ bất động thanh sắc, dựa người ngồi xuống. Nàng nhìn Vũ Thụy An tuổi bất hoặc, vòng tay ôm đầu gối, vùi mặt vào đầu gối mà khóc như một đứa trẻ bất lực. Sáng sớm hôm sau khi Địch Khương rời khỏi, Thiên Lao nghênh đón khách thăm thứ hai. Vấn Dượng nhân lúc Địch Khương không ở đó, dùng lực lượng mà nàng ta khổ công tích cóp mấy ngày nay để phá tan kim ấn Phật Quang, trực tiếp chạy đến Thiên Lao. Nàng xuyên tường mà vào, kinh ngạc khó tin mà ngồi xổm trước người Vũ Thụy An, nghi hoặc nói: "Vương gia, ngài... sao ngài lại biến thành dáng vẻ này?" Hơn 10 năm sống dưới Phật quang chiếu khắp thoáng chốc mà qua, Vấn Dượng không thể phát hiện ra thời gian trôi đi ở chốn phàm trần, nàng ta vẫn giống như mười mấy năm trước, là một tiểu cô nương với hai búi tóc trăng rằm. Nhưng Vũ Thị An thì khác, trên mặt hắn đã bò đầy nếp nhăn, khuôn mặt tuyệt mỹ năm nào đã thành râu quai nón rậm rạp, hơn nữa, hắn đã tới tuổi bất hoặc. Địch Khương không phải phàm nhân, người bên cạnh nàng đương nhiên cũng không phải phàm nhân. Vũ Thụy An không cảm thấy kỳ quái, ngược lại là Vấn Dượng tràn ngập nghi hoặc. Nàng ta nhìn Vũ Thụy An khó hiểu mà nỉ non: Vì sao ta cứ cảm giác mình ngủ một giấc tỉnh dậy, thế gian lại thay đổi nhiều như thế? Vấn Dượng muốn vuốt ve gò má Vũ Thụy An, nhưng vừa mới vươn tay, Vũ Thụy An đã nắm lấy cổ tay của nàng ta. Giọng nói của hắn mang theo cầu xin, không xác định mà hỏi: "Vấn Dượng, người có thể giúp bổn vương một việc không?" Vấn Dượng trịnh trọng gật đầu: "Vương gia cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ vì ngài làm được." "Cảm ơn." Vũ Thị An khẽ gật đầu, ngay sau đó nói cho Vấn Dược: "Trong hoàng thành có một nơi tên là Tẩy Tâm Các. Nơi đó bày đầy vò rượu, trong vò đựng rượu ngon nhất trần đời. Hắn rời khỏi phủ Thái Bình đã lâu, hơn mười mấy năm chưa lại được đường qua hương vị đó, cho nên rất muốn nếm lại. Yêu cầu đơn giản như vậy thì Vấn Dược đương nhiên sẽ đáp ứng." Nàng lập tức rời khỏi Thiên Lao, đến hoàng cung. Cuối cùng ở nơi sâu nhất trong Thái Y Viện tìm được nơi gọi là Tẩy Tâm Các, nàng mang theo ba vò rượu lớn trở lại Thiên Lao. "Vương gia, ngài xem chỗ này có đủ không? Nếu không đủ thì ta lại đi lấy." Vấn Dượng ôm vò rượu ngồi bên Vũ Thị An, đưa cho hắn một cái chén. Vũ Thị An lắc đầu, trực tiếp ôm vò rượu, mở ra phong ấn trên miệng vò, ngửa đầu uống một ngụm. Chỉ là một ngụm rượu nhỏ. Sau đó hắn buông vò rượu, tìm một tư thế thoải mái mà nằm xuống, hai tay đặt trên bụng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. "Vương gia, ngài không uống nữa sao?" Vấn Dượng nghi hoặc hỏi. "Không uống." Vũ Thụy An lắc đầu, vẫn nhắm mắt nói: "Cả đời này bổn vương đã uống rượu nhiều như vậy, đã sớm uống đủ rồi." Nhưng hôm nay ngài mới chỉ uống có một ngụm nhé." Vấn Dượng trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Vũ Thụy An tiếp tục thở dài: "Có đôi khi ngàn ly đều không giải được nỗi sầu, nhưng chỉ cần một chén rượu độc là có thể hóa giải tất cả." Hắn cảm thấy thật may mắn, may mà còn có Vấn Dược nhớ tới mình. Rượu độc so với ngọ môn chém eo thật sự là thể diện hơn hẳn. Khóe miệng Vũ Thụy An tràn ra máu tươi, khóe mắt chảy xuống một dòng nước mắt trong suốt. Vấn Dược nghẹn họng nhìn chân chối, cuống quýt tiến lên đẩy thân thể đang run rẩy vì hiệu lực của thuốc. Vấn Dược dùng sức lung lay cơ thể hắn, thấy hắn nửa mở đôi mắt, trong mắt bắt đầu tan rã, không lâu sau đã biến thành một mảnh xám trắng. "Vương gia, vương gia, ngài làm sao vậy, vương gia?" Vấn Dược ôm cơ thể đang run rẩy của Vũ Thủy An, nước mắt từ khóe mắt nàng nhỏ giọt, từng viên rồi nối thành sợi. Nàng ta còn nói rất nhiều, nhưng những lời mà nàng ta nói, hắn lại không thể nghe thấy nữa. Cơ thể hắn dần dần lạnh băng, từ run rẩy đến không còn động tĩnh, chưa đến nửa cách giờ. "Vương gia!" Vấn Dược nghẹn ngào, khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng lên, giọng nói cũng khàn đi. Nhưng vô luận nàng ta gọi thế nào, Vũ Thụy An trong lòng nàng ta cũng không hề lên tiếng, đôi tay vô lực mà rũ xuống. Từ nay về sau, thiên thượng nhân gian, hoàng tuyền bích lạc, không còn Vũ Vương Thụy An nữa. Chương cuối. Trái tim bồ đề. Địch Khương rất nhanh đã phát hiện Vấn Dược không còn ở tháp Trấn Yêu. Nàng lần theo hơi thở của Vấn Dược mà truy tìm. Khi đến nơi, nàng thấy Vấn Dược ngã ngồi trên nền Thiên Lao, trong lòng ôm thi thể của Vũ Thị An sớm đã lạnh như băng. Hai mắt vẫn rực đỏ như máu, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Vương gia, ta sẽ cùng chờ ngài, chờ trưởng quầy tìm được chúng ta. Nàng sẽ cứu ngài, ngài sẽ không chết đâu, chắc chắn sẽ không." Địch Khương lắc mình đi đến trước mặt Vấn Dực, dùng sức kéo nàng ta đứng dậy, nhưng nàng ta trước sau cố chấp ôm Vũ Thị An không muốn đứng lên. "Trưởng quầy, người cứu vương gia đi, hắn đang đợi người đó." Vấn Dực ngẩng đầu nhìn Địch Khương đau khổ cầu xin. "Hắn đã chết." "Không, vương gia chưa chết." Vấn Dực hét lớn, con ngươi phát ra khí lạnh làm cho Địch Khương chấn động. "Trưởng quầy, không phải người được xưng là cứu khổ cứu nạn, không gì không làm được hay sao? Ta cầu xin người, người mau cứu giúp vương gia đi. Người nói qua hắn chỉ có một đời này, nếu người không cứu hắn thì sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa." "Hắn đã chết rồi." Địch Khương lạnh lùng mà ngắt lời nàng ta. "Hắn đã không còn tồn tại nữa, người buông hắn đi." Cuối cùng thì chuyện mà Địch Khương lo lắng nhất đã xảy ra. Lực lượng của Vấn Dược vốn là xuất phát từ quỷ mẫu, là nguồn gốc của cái ác, dục vọng trên thế gian. Một khi nàng ta không còn chịu khống chế thì việc phá tan phong ấn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Vấn Dược có tình cảm sâu đậm với Vũ Thủy An như vậy, hơn nữa còn gián tiếp gây ra cái chết của Vũ Thủy An. Vấn Dược không thể chấp nhận được kết quả này, mà hóa là chuyện sớm hay muộn. Nhưng nếu Vũ Thủy An là chìa khóa để cởi bỏ phong ấn, thì việc ngăn cản nàng ta ma hóa cũng rất đơn giản. Nếu Vũ Thủy An có thể mở cánh cửa phong ấn kia, thì hắn cũng có thể đóng lại. Địch Khương đột nhiên vươn tay phải, vất qua trước mặt Vấn Dược. Một đạo kim quang nhanh chóng chui vào con người nàng ta. Ánh mắt của nàng ta cũng theo đó mà trở nên hỗn độn. Địch Khương cho Vấn Dược một giấc mơ. Cảnh trong mơ là điều Vấn Dược hy vọng nhìn thấy nhất. Vũ Thủy An vẫn như lúc ban đầu, trẻ tuổi anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Hắn mặc một thân áo tím, trong lồng ngực ôm một đứa trẻ con, tay trái nắm tay một bé gái. Địch Khương đứng bên cạnh hắn, trong tay cũng nắm theo một bé gái. Từ cách ăn mặc, tuổi tác và bề ngoài đều có thể thấy, hai bé gái này rất giống nhau, hiển nhiên là một cặp song sinh. Bé gái nắm tay Địch Khương dừng lại, nhìn Địch Khương, chù môi làm nũng. "Mẫu thân, Nguyệt Nhi đi không nổi nữa, Nguyệt Nhi muốn được ôm một cái." Địch Khương không còn cách nào, chỉ có thể ngồi xổm xuống bế bé gái lên. Bé gái nắm tay Vũ Thị An nhìn Địch Khương, lại quay sang nhìn Vũ Thị An, trận gào khóc. "Nương thích muội muội, cha thích đệ đệ, chỉ có Hoàn Nhi không ai muốn, Hoàn Nhi không vui." Địch Khương có chút đau đầu, Vũ Địch Hoan và Vũ Giang Nguyệt đều đã tròn 4 tuổi, nàng nào còn có tay để ôm bé chứ. Vũ Thị An lắc đầu cười, tay trái ôm nhi tử, tay phải ôm lấy thắt lưng Địch Hoan, vững vàng ôm lấy bé. Vũ Địch Hoan, Vũ Giang Nguyệt, Địch Khương, vui vẻ. Bọn họ ở trong y quán Kiến Tố, một nhà 5 người, vui vẻ hòa thuận. Vấn Dược nhường phòng của mình cho 3 đứa nhỏ, còn bản thân lại dọn tới hậu viện, ở tại căn phòng cách vách, phòng của Thư Hương. Ngày ngày nàng ta lúc nào cũng đấu võ mồm với Thư Hương, ầm ĩ không thôi, không hề có dáng vẻ mà trưởng bối nên có. Không, chính xác là Vấn Dược vẫn luôn gây chuyện với Thư Hương, mà Thư Hương vẫn luôn ẩn nhẫn kiềm nhượng, mặc cho nàng ta nói bậy. Cảnh trong mộng, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Vấn Dược nằm trong lòng Địch Khương, cười đến nước miếng chảy một đường. Địch Khương không đưa Vấn Dược trở về tháp Trấn Yêu, mà là đẩy ra cánh cửa lớn phủ bụi đã lâu của y quán Kiến Tố. Nàng đặt Vấn Dược nằm trên chiếc giường của mình, do đó lại thiết lập kết giới xung quanh y quán, bảo đảm thế giới bên ngoài không quấy rầy mộng đẹp của nàng ta. Địch Khương cực nhọc buôn ba nhiều ngày, giờ đây nàng thoáng nghỉ ngơi một chút, đồng thời ở bên cạnh Vấn Dược vài ngày. Ngày thứ tư là ngày tội vương Vũ Thủy An hạ táng. Nàng thấy 3 ngày nay Vấn Dược ngủ cực kỳ an ổn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thay một bộ bạch y chạy đến vùng ngoại ô. Ngày này, Vũ Thủy An chính thức bị hoàng thất xóa tên, tần đế tuyên bố, sử sách hay bất kỳ văn bản nào cũng không được nhắc đến hắn. Mộ của hắn cũng bị an bài tại phía tây phủ Thái Bình, đối diện với hoàng lăng ở nơi xa, dù sống hay chết, đều không thể gặp lại được người trong hoàng tộc. Thái thượng hoàng thần chiếu càng là tự tay viết chữ để khắc trên mộ bia, tỏ vẻ nhục nhã. Trên mộ Vũ Vương, trên bia có khắc 8 dòng chữ nhỏ màu vàng: ngựa chiến cả đời 40 năm, thị phi lại muôn vạn lần, bản thân tử dục ngàn gia oán, nửa đời bêu danh muôn đời diện. Tử thụ kim trương nay đã hết, nửa trượng áo choàng bọc dấu thi, trong mộng không biết bồng lai lộ, mây tại thanh sơn, nguyệt tại thiên. Lúc hạ táng, quan tài của Vũ Thủy An và linh cữu của trường tôn Ngọc Minh đồng loạt được nâng vào huyệt mộ. Người tới xem không nhiều lắm, cũng chẳng ai biết ai. Địch Hương đứng ở cuối đội ngũ, lặng lặng mà nhìn. Chạng vạng, những chiếc sàng đất cuối cùng được đắp lên, tất cả mọi người lục tục rời đi. Ở chân núi chỉ còn lại một mình Địch Hương. Mưa bụi bay khắp nơi, một mảnh mông lung. Địch Hương ngơ ngác mà nhìn nấm mộ kia, đột nhiên vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất. Nàng bụng mặt, hai vai run nhè nhẹ. Ngay từ đầu chỉ là những tiếng nghẹn ngào đứt quãng phát ra từ trong cổ họng. Ngay sau đó, cả người nàng như thể buông bỏ gánh nặng mà nàng tự mang trên mình bấy lâu. Tiếng khóc lớn dần, hô hấp cũng theo đó mà dần trở nên khó khăn. Từ trước tới nay, nàng đều không giỏi biểu đạt tình cảm của bản thân, cũng chưa từng thất thố như vậy. Ngày hôm đó, từ khi nhìn thấy thi thể của hắn trong thiên lao, nàng vẫn luôn kìm nén bi thương. Cho đến khi hắn ngủ say dưới lòng đất, bên người là người yêu thân thiết nhất đời này, nàng rốt cuộc không kìm được nữa, khóc đến hoàn toàn mất đi khống chế. Mưa càng lúc càng lớn, trước mắt nàng là một mảnh mơ hồ, hai tay bấu chặt bùn đất, quần áo trắng sáng trở nên lấm lem đầy bùn. Nàng cứ như vậy, vẫn luôn ngồi trước bia mộ hắn, nhìn màn đêm buông xuống, sau đó phía đông dần sáng, thời gian không ngừng trôi đi, mặt trời mọc rồi lại lặn, mây cuộn mây tan. Nàng cuối cùng cũng thực hiện đúng lời hẹn cùng hắn, ngắm mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, ngay cả khi giờ đây một người ở bên ngoài, một người nằm trong đất. Lúc Địch Hương trở về y quán, Vấn Dược đã tỉnh lại, nàng đứng sau quầy và đang đảo thuốc. Thấy Địch Hương, nàng ta cười rộ lên nghênh đón hỏi nàng: "Trưởng quầy, hôm nay Địch Hoan và Giang Nguyệt đều không ở nhà, có phải vương gia dẫn họ?" "Trưởng quầy, người sao người lại mặc đồ trắng?" Tươi cười trên mặt Vấn Dược chợt cứng đờ, chỉ trong nháy mắt, mắt nàng ta đột nhiên phủ lên một mảnh huyết hồng, đó là dấu hiệu khi tập thần mà hóa mới có. Vương gia đã chết, có phải hay không? Ta không tin vương gia thật sự đã chết. Không đợi Địch Hương trả lời, cơ thể Vấn Dược đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Sau một tiếng giống rung trời, nàng ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Địch Hương vội bấm tay tính toán, biết được Vấn Dược đã lần theo mùi của Vũ Thị An mà đi đến ngôi mộ ở ngoại ô. Con rồng to lớn bay trên tầng mây, nhìn đến mức luôn làm Địch Hương chậm một bước. Lúc Địch Hương đến nơi, Vấn Dược đã khôi phục nhân thân. Nàng ta bổ phần đất trên mộ sang hai bên, lộ ra hai cỗ quan tài tương tự làm bằng đồng ở bên trong. Nắp quan tài bị nàng ta dùng một trường xốc lên, lộ ra khuôn mặt xám trắng của Vũ Thị An. Trên mặt không hề có, dù chỉ là một tia huyết sắc, hiển nhiên đã chết lâu ngày. Trưởng tôn Ngọc Minh nằm bên cạnh hắn, sắc mặt an tường mà hạnh phúc, được ở bên cạnh người yêu, cho dù là chết, cũng sẽ vui vẻ thong dong. "Đi thôi." Địch Hương khàn giọng tiến lên muốn dắt Vấn Dược rời khỏi nơi đây. Vấn Dược hất tay nàng ra, lại trở tay tát vào mặt nàng. "Sao người có thể máu lạnh như thế? Người nhìn thấy thi thể của vương gia mà không thấy đau lòng sao?" Mưa to tầm tã chút xuống, làm hai người ướt nhẹp. Vấn Dược nhớ tới quan tài của vương gia chưa được đậy lại, sợ nước mưa ảnh hưởng tới hắn nên vội vàng xoay người nhảy xuống hố, muốn khép nắp quan tài. Nắp quan tài dày nặng mà Vấn Dược lại quên mất không dùng pháp thuật, đẩy một hồi mà nắp quan tài không hề nhúc nhích. Địch Hương đi qua vất tay áo hỗ trợ Vấn Dược đậy nắp quan tài. Ngay sau đó, ngôi mộ khôi phục như lúc ban đầu, như thể chưa từng có người quấy nhiễu người trong mộ. Vấn Dược đứng ở ngoài mộ, ngơ ngác nhìn hồi lâu. Lúc sau nàng ta phẫn nộ, vừa lau nước mắt, vừa cao giọng quát lớn: "Từ trước, ta đã biết người ý chí sắt đá, lại không ngờ đến tận mức này. Địch Hương, người quả thật không hề có tâm can." Địch Hương cả người run rẩy, trong con người tràn đầy kinh sợ. Điều khiến Địch Hương kinh sợ không phải là lời nói khinh bỉ của Vấn Dược, mà là đồng tử của nàng ta, nụ cười và cả hơi thở của nàng ta. Nó đã không còn là Vấn Dược. "Trí Huệ, Thù Thập Dạ, Hận Vương Gia, hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi." Ngọn lửa bốc lên trong mưa to, hồng liên nghiệp hỏa đến từ tử phủ dâng lên từ lòng bàn tay tập thần, nhuộm đỏ đôi tay nàng ta. Ngọn lửa bốc lên che khuất cả tròng mắt. Tập thần nhếch môi lộ ra răng nanh sắc nhọn, năm ngón tay của nàng ta như móng vuốt lao thẳng đến trước mặt Địch Hương. Trong mắt nàng ta giờ chỉ còn thích giết chóc đến điên cuồng, hận không thể giết hết nhân loại trên thế gian. Móng tay nàng ta xẹt qua mặt Địch Hương, trên mặt Địch Hương xuất hiện một tia máu, miệng vết thương bỏng cháy làm nàng cảm thấy đau đớn, nhưng nỗi đau trên thân thể nào có thể sánh với nỗi đau trong lòng. Trái tim nàng như bị người xé rách, nứt thành từng mảnh. Nếu Vấn Dược không dừng lại thì chờ đợi nàng ta chỉ có phạn thiền tịnh chú. Vậy thì công sức nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, tất cả đều uổng phí. Máu tươi nhuộm đỏ thế gian, hồng liên nghiệp hỏa dấy lên từ thân thể tập thần, thiêu đốt pháp thân của Địch Khương, ngay cả linh hồn của Địch Khương cũng theo đó mà thống khổ. Địch Khương nhanh chóng tự hỏi, nàng biết mình không nên mặc kệ tập thần, nàng cần phải mau chóng đánh nát hồn phách của nàng ta, nhưng nàng lại không hạ thủ được. Phật có phàm thân, kim thân, pháp thân, đại biểu cho cơ thể xác thịt, tín ngưỡng và linh hồn. Lần trước để phong ấn tập thần, Địch Khương đã phế đi kim thân của bản thân. Lần này nếu muốn một lần nữa phong ấn nàng ta, thì nàng chỉ có thể dùng đến pháp thân. Đến lúc đó, nàng sẽ biến thành một người bình thường, một người giống như Vũ Thị An, là một phàm nhân chỉ có kiếp này mà không có kiếp sau. Địch Khương không có thời gian để suy xét, nàng không còn lựa chọn nào khác. Địch Khương bấm tay chuẩn bị pháp quyết, kim ấn xuất hiện giữa trán nàng. Trong mưa to cùng máu loãng đầy trời, kim quang càng ngày càng sáng, nó phá tan hồng liên nghiệp hỏa, chiếu sáng khắp thập phương nhân gian. Ngay khi từng tấc phàm thân của Địch Khương dần trở thành kim sắc, Thư Hương đột nhiên từ đâu xông tới, chắn trước người Địch Khương. Hắn ta truy tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được các nàng, mặc dù đến hơi muộn nhưng hắn cảm thấy may mắn, may là bản thân đã tìm được họ. Bồ Tát, quỷ tộc không thể không có người. Người không thể lại vì tập thần mà hy sinh chính mình một lần nữa. Nàng ta không đáng. Người tránh ra. Địch Khương nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường ập vào mặt hắn ta. Bồ Tát, người đừng cố chấp nữa. Thư Hương che mặt rơi lệ. Hắn ta đau khổ cầu xin. Nhưng Địch Khương không chút dao động. Nếu nhất định phải hy sinh, vậy thì hy sinh ta đi. Thư Hương thấy ánh mắt đầy quyết đoán của Địch Khương, rốt cuộc lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Từ khi tập thần mới sinh ra, người đã giao nó cho ta nuôi nấng. Ta ngày ngày nhìn nó trưởng thành, nhìn nó làm việc ác. Bản tính của nó xấu xa không đáng cứu. Nhưng ta biết, nếu không cứu nó thì người sẽ đau buồn. Mà ta không hy vọng người khổ sở. Thư Hương câu chữ rõ ràng, làm thần sắc trên mặt tập thần từ điên cuồng chuyển thành phức tạp, mê mang và hung dữ đan xen. Nhưng đến cuối cùng vẫn là hung ác chiến thắng. Tiếng gào giống đinh tai nhức óc, tràn ngập màng nghĩ của mỗi người, phảng phất như sấm sét nổ vang bên tai. Đôi mắt của tập thần bị màu máu nhấn chìm, thay thế màu mắt hổ phách nguyên bản của nó. Nó tràn ngập lửa giận, mở ra cái mồm to như chậu máu, muốn cắn nuốt người trước mặt. Thư Hương lại lần nữa nhìn về phía tập thần, vẻ mặt phức tạp, có oán khí, có thất vọng, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn lại là không nỡ. Thư Hương nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, sau đó xoay người, giang hai tay ra với tập thần. Thân thể hắn ta như bị gió nâng lên, vạt áo tung bay trong gió. Ngay sau đó, những đống sáng nhỏ nhỏ như đom đóm lộ ra trên cơ thể hắn ta. Từ giữa trán đến đôi tay, từ một vài đốm sáng đến mấy chục đốm sáng, đến cuối cùng, tựa hồ toàn thân hắn ta đều biến thành đom đóm, sáng lạn chói mắt, rực rỡ như ngân hà. Ta lấy mình thân làm vật dẫn, dẫn người muôn đời vạn kiếp, vĩnh viễn không lại làm ác. Đôi môi của Thư Hương lúc đóng lúc mở, rất nhanh, hắn ta có miệng lại không thể nói, có mắt nhưng không thể nhìn, có tai nhưng chẳng thể nghe. Thân thể hắn ta trong nháy mắt nứt ra, nhưng rất nhanh lại tụ ở bên nhau. Ngừng tụ thành một khối bông tuyết sáu cánh, bông tuyết ở trong bầu trời đêm đen nhánh, vẽ ra một đạp ngân quang, nhập vào thân thể vấn dược, dừng trong lồng ngực nàng ta, bọc lấy trái tim đang đập, và bông tuyết đồng hóa thành một thể với trái tim. Trong nháy mắt, lửa giận trong con ngươi tập thần chợt dịu xuống, đồng tử khôi phục thành màu hổ phách, ánh mắt bình tĩnh mà mê mang. Thái Tiêu Đế Quân phát hiện không đúng, lúc đuổi tới bên người Địch Khương, tập thần đã từ long thân về với dáng vẻ nhân thân. Trong con ngươi nàng ta vẫn tràn ngập hận ý, nhưng cho dù nàng ta bi vẫn đến mức nào thì cũng không thể ra tay đánh người hoặc làm bất luận chuyện gì bất lợi với Địch Khương. Không chỉ có không thể gây thương tổn Địch Khương, mà từ nay về sau, nàng ta cũng không thể thương tổn bất cứ ai trên thế gian này nữa. Thái Tiêu Đế Quân giơ tay lên, hàng ngàn hàng vạn âm binh đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, đứng lặng lặng sau mưa. Mười tướng đứng dưới đoàn quân, lạnh lùng mà nhìn, chỉ chờ Thái Tiêu Đế Quân ra lệnh một tiếng là có thể làm tập thần bị bầm thây vạn đoạn. Chí Huệ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cởi bỏ thần chú của Thư Hương rồi sẽ khiến người phải trả giá đắt. Tập thần đứng trước đại quân mà không hề sợ hãi, nàng ta điên cuồng gầm lên rồi hóa thành long thân, biến mất trong mây mù. Thái Tiêu Đế Quân hơi giơ tay, mười tướng đang định tiến lên nhưng Địch Khương lại lắc đầu, suy sụp vô lực nói, không cần đuổi theo. Đại quân dừng lại, Thái Tiêu gật đầu, những người đó lại hóa thành một trận khói nhẹ, biến mất vô tung, dường như chưa từng xuất hiện. Thư Hương vốn là một viên xá lợi của Phật Tổ biến thành, là một quyển bách khoa toàn thư sống, cũng là người có thiện niệm và trí tuệ nhất trên thế gian. Từ nay về sau, dù trong lòng Tập Thần có muôn vàn ác niệm thì cũng không thể làm điều ác. Thư Hương hóa thành trái tim bồ đề, gieo lời nguyền lên người Vấn Dược, khiến nàng ta không thể thoát khỏi lời nguyền đau khổ nhất đối với nàng ta. Nhưng đây cũng là phúc báo mà người đời cầu còn không được. Trải qua chuyện lần này, không khoa trương một chút nào mà có thể nói Tập Thần đã thành Phật. Cho dù nàng ta chán ghét phúc báo này thì nàng cũng không thể không thừa nhận. Dưới trời mưa tầm tã, Thái Tiêu ngồi xổm xuống, bế Địch Khương lên rồi mang nàng trở về y quán kiến tố. Vào lúc ban đêm, Địch Khương ngồi trong y quán trống rỗng, mở ra hoa thần lục, ở trang cuối cùng, khẽ vuốt ve từng tấc giấy. Ngươi là người duy nhất còn sót lại của ngạ quỷ đạo. Từ trước ta đã quyết định, vô luận dùng phương pháp gì, trả giá đắt thế nào thì nhất định cũng sẽ cứu ngươi. Nhưng nàng cứu được Vấn Dược, lại mất đi Thư Hương. Địch Khương suy nghĩ một chút, bên dưới cái tên Vấn Dược ở Hoa Thần Thủy Tiên, nàng viết thêm tên của Thư Hương. Tuy Thư Hương vĩnh viễn sẽ không trở về, nhưng từ nay về sau, Tập Thần chính là Thư Hương. Thư Hương chính là Tập Thần, hắn ta không có dáng vẻ riêng của bản thân để tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Nhưng tên của hắn, Địch Khương sẽ nhớ mãi không quên. Lại đến Tết Nguyên Đán, Vũ Thụy An đã chết, không có Thư Hương cũng không còn Vấn Dược. Y quán kiến tố chìm trong tĩnh lặng. Địch Khương cầm kéo ngồi một mình trong viện cắt hoa xuân. Chuyện cũ vẫn rõ ràng trước mắt, tiếng Vấn Dược và Thư Hương cãi nhau như vẫn vang vọng bên tai. Nhưng nàng biết bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể trở về. Địch Khương dán hoa xuân đã cắt lên cửa sổ y quán, lại cầm theo mấy tờ hoa xuân, lặng yên không một tiếng động, đặt trên đầu giường Trường Sinh. Ngay khi nàng vừa xoay người định đi, lại thấy Trường Sinh đứng ở cửa. Trường Sinh cao hơn, cường tráng hơn, nhưng cũng già rồi. Hắn ta cô độc cả đời, không hề thành thân cưới vợ, một người lẻ loi canh giữ tiệm quan tài. Có đôi khi hắn ta hồi tưởng lại quá khứ, hâm mộ Thư Hương. Hắn ta nói Thư Hương chịu thương chịu khó, cũng không phải nói xấu hay xem thường. Hắn ta chỉ là hâm mộ Thư Hương có người lao dịch, có người sử dụng. Mà hắn nhiều năm như vậy, căn bản cũng không biết canh giữ chỗ này là vì cái gì. Có lẽ chỉ là bởi vì tiệm quan tài này là thứ duy nhất sư phụ để lại. Địch trưởng quầy, người thần thông quảng đại có thể giúp ta mang một câu nói cho sư phụ không? Giọng nói của Trường Sinh trầm thấp, chậm rãi nói. Ta muốn nói với ngài ấy, ta tình nguyện làm kiếm đồng chết ở mộ kiếm cũng tốt hơn so với hiện tại, không biết đang sống vì cái gì.